Phốc phốc, Diệp Cô Thần một kiếm xuyên thủng vị kia hồng nhan trái tim, đạt được một giọt màu tím tiên huyết. Ma chi huyết, tầng thứ 15, Diệp Cô Thần vậy mà trở thành một cái biến hóa yêu thú, cuối cùng giết đến tận thiên cung, chém giết một vị tiên nhân. Một giọt quang hoa sáng chói huyết dịch đã rơi vào nó trong tay. Tiên chi huyết, tầng thứ 16, Diệp Cô Thần thì trở thành một cái đại tướng quân, và mấy vạn người khốn thủ tại một tòa nguy thành bên trong, bên ngoài thì là mấy chục vạn địch quốc đại quân. Tướng quân, làm sao bây giờ, chúng ta không kiên trì nổi. Diệp Cô Thần thân tín cắn răng nói. Giết, Diệp Cô Thần mặc giáp trụ ra trận, cầm trong tay ba thước thanh phong, dẫn đầu mấy vạn người phá vây. Trận chiến kia, không biết giết bao lâu, Diệp Cô Thần cũng không biết vung bao nhiêu lần kiếm, tiên huyết tung tóe đầy toàn thân hắn, kiếm trong tay thậm chí đều toát ra lỗ hổng. Đến cuối cùng, Diệp Cô Thần cơ hồ chỉ là tại bằng vào một tia ý chí, huy kiếm giết địch. Cuối cùng, toàn bộ thiên địa, bất luận là địch quốc mấy chục vạn đại quân, vẫn là Diệp Cô Thần bên này mấy vạn người, đều là chết. Toàn bộ khắp nơi, máu chảy thành sông, máu nhuộm càn khôn, duy nhất còn sống, chỉ có Diệp Cô Thần. Một vòng tà dương như huyết, chiếu rọi thây nằm một triệu. Duy chỉ có còn lại Diệp Cô Thần một người, một kiếm, thiên địa nghẹn ngào. Cái gì gọi là Tu La, đây cũng là Tu La sao? Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, cả người vòng quanh nồng đậm đến cực điểm sát phạt chi khí, một giọt tiên huyết rơi tại nó lòng bàn tay. Đây là chúng sinh chi huyết, két két, thập bát huyết ngục tầng thứ 16, phá. Chương 101, bản thân chi chiến. Có thể nói, một đường mà đến, Diệp Cô Thần trải qua, đều là người phi thường có thể nhịn chịu. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thập bát huyết ngục càng về sau càng hung hiểm. Như vậy hung hiểm, đã không phải là đơn thuần nhục thân tổn thương, mà là ma diệt phá hủy linh hồn ý chí. Có thể nói, lúc trước tám thế huyễn cảnh bên trong, Diệp Cô Thần nếu là có vừa đóng chưa từng có đi, hắn liền đem dừng bước. Những người khác có lẽ có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng Diệp Cô Thần không thể. Vì lĩnh ngộ Tu La kiếm ý, hắn gia nhập Thính Huyết Lâu. Vì lĩnh ngộ Tu La kiếm ý, trên tay hắn nhuộm đầy vô số tiên huyết. Vì lĩnh ngộ Tu La kiếm ý, hắn tham gia huyết sắc nhiệm vụ, thậm chí ngay trước mặt Tư Đồ Hồng Tuyết giết nàng bảo đệ. Diệp Cô Thần không biết, ngày sau nếu là Tư Đồ Hồng Tuyết biết được hắn liền là Thính Huyết Lâu kiếm ma về sau, có thể hay không như huyễn cảnh bên trong như vậy trả thù hắn. Diệp Cô Thần chỉ biết là, hắn nhất định phải lĩnh ngộ Tu La kiếm ý. Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra tay, tám giọt tiên huyết tại lòng bàn tay của hắn, tựa như nước cùng dầu, phân biệt rõ ràng. Chí ái chi huyết, chí thân chi huyết, thủ túc chi huyết, đồng bào chi huyết, Phật chi huyết, ma chi huyết, tiên chi huyết, chúng sinh chi huyết. Dòng dã tám thế luân hồi, tám giọt huyết, nếu là nhìn về phía giờ phút này Diệp Cô Thần hai con ngươi, sẽ phát hiện nó hai mắt, đều tựa hồ bịt kín một tầng nồng đậm huyết mang, quanh thân tản ra một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm sát phạt chi khí. Phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ, chỉ là cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí, đều sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, tâm thần run rẩy. Tiếp đó, liền là thứ 17 tầng, Diệp Cô Thần thì thào, tiếng nói hơi có khàn khàn, trực tiếp là tiến vào thập bát huyết ngục thứ 17 tầng. Thứ 17 tầng, rất yên tĩnh, cũng không có Diệp Cô Thần trong tưởng tượng huyễn cảnh. Chung quanh thiên địa như đồng vị vào hư không, khắp nơi một vùng tăm tối, phảng phất vị tại hỗn độn bên trong. Liền tại Diệp Cô Thần tiến vào thứ 17 tầng không lâu, một bóng người đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, chính là Vũ Thị Sầu. Vũ Thị Sầu quanh thân đồng dạng mang theo một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát phạt chi khí, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong đôi mắt dũng động thị huyết quang mang. Diệp Cô Thần ánh mắt hơi động một chút, so sánh với hắn mà nói, Vũ Thị Sầu tựa hồ bị cái kia cỗ thị huyết sát phạt chi khí ảnh hưởng càng sâu. Xem ra tầng này, chỉ có hai chúng ta cái A. Vũ Thị Sầu tiếng nói cũng có chút khàn khàn, tinh thần ý chí hiển nhiên cũng là nhận lấy cực lớn khảo nghiệm. Ngươi muốn xuất thủ sao? Diệp Cô Thần lạnh thấu xương sát phạt chi khí không kém chút nào Vũ Thị Sầu. Ha ha, này một cửa khảo nghiệm liền đủ chúng ta chịu được, còn có tâm tư nội đấu sao? Vũ Thị Sầu cười lạnh một tiếng, đột nhiên, sương lên, bạch sắc sương mù khí không biết từ đâu toát ra, bắt đầu tràn ngập tại mảnh này giữa thiên địa. Vũ Thị Sầu cùng Diệp Cô Thần thân hình, một thoáng thì bao phủ tại trong sương mù. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là nhìn không thấy, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phương. Thập bát huyết ngục thứ 17 tầng, hiển nhiên hung hiểm vạn phần, không phải tốt như vậy vượt qua. Hưu, đột nhiên, một thanh kiếm xé rách sương mù khí, sát phạt mà đến. Diệp Cô Thần phản ứng cấp tốc, trực tiếp là tế ra kiếp trần, cùng lưỡi kiếm kia đụng vào nhau. Nhưng là tại va chạm trước mắt, Diệp Cô Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì chuôi kiếm này, thân kiếm hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, có tự nhiên lôi văn, cùng thì có khắc họa hai đạo linh văn. Chuôi kiếm này, Diệp Cô Thần không thể quen thuộc hơn được, chính là Kiếp Trần kiếm. Sau một khắc, phía trước sương mù khí đột nhiên xé mở, một bóng người hiển lộ tại Diệp Cô Thần trong mắt. Một thân huyền bào, thân hình thon dài, mắt như lãng tinh, dung nhan tuấn giật, chính là hắn chính mình. Bực này huyễn cảnh, vậy mà huyễn hóa ra một cái khác cái bản thân. Diệp Cô Thần hơi có giật mình, hắn thi triển cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu cực quang thệ, đối diện Diệp Cô Thần thì là đồng dạng ra chiêu, thi triển đồng dạng là cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Âm vang, hai bôi kiếm quang lẫn nhau giao thoa, kiếm khí bắn ra chấn động. Ta cũng không tin, chẳng lẽ lại có thể hoàn toàn phục chế ta không thành. Diệp Cô Thần không tin, cho dù là huyễn cảnh, tất nhiên cũng có sơ hở. Hắn thôi động trong cơ thể trăm trượng kim sắc khí hải, kim sắc chân khí dâng lên mà ra. Làm cho Diệp Cô Thần khiếp sợ là, đối diện Diệp Cô Thần quanh thân đồng dạng mãnh liệt ra kim sắc chân khí. Diệp Cô Thần một kiếm ra, sau lưng một vùng tăm tối, chợt, một vòng kiếm quang phá không, tựa như ánh dạng đông lâm thế. Cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, thiên quang phá hiểu. Mà đối diện Diệp Cô Thần, đồng dạng thi triển ra thiên quang phá hiểu. Lại đến, Diệp Cô Thần kiếm quyết lại biến, thi triển ảnh sát kiếm pháp tiểu tuyệt chiêu, nhất thuấn tuyệt ảnh. Đối diện Diệp Cô Thần, thân hình đồng dạng lôi ra một đạo tàn ảnh, nhất thuấn tuyệt ảnh. Diệp Cô Thần không tin tà, tay trái vừa lật, vẫn tinh nguyễn kiếm nắm trong tay. Hắn tay trái cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, thi triển thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, hải thượng thăng minh nguyệt. Tay phải thì cầm kiếp trần kiếm, thi triển đại thiên kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, đại thiên chi luân. Diệp Cô Thần tay trái tay phải cùng thì thi triển trí cường chiêu thức, song kiếm dị hành chiêu này át chủ bài, hắn còn chưa từng vận dụng mấy lần. Nhưng làm cho Diệp Cô Thần rung động là, đối diện Diệp Cô Thần, đồng dạng thi triển ra song kiếm dị hành, với lại chiêu thức đồng dạng là hải thượng thăng minh nguyệt cùng đại thiên chi luân. Ầm ầm, mảnh này thiên địa đều là ầm ầm, nhận chiêu thức trùng kích, nồng đậm sương mù cuồn cuộn lấy. Diệp Cô Thần thân thể nhận trí cường lực phản chấn, liên tục lui bước, lấy hắn hoàn mỹ nhục thân, đều là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Đối diện Diệp Cô Thần hiển nhiên cũng không chịu nổi, đồng dạng bị thương. Nếu nói như vậy, Diệp Cô Thần đôi mắt khẽ híp một cái. Dưới mắt, Vũ Thị Sầu hẳn là cũng đồng dạng gặp một cái hắn chính mình, cho nên Diệp Cô Thần cũng là không cần cố kỵ cái gì. Hít thở sâu một hơi khí, nếu là một chiêu này không có thể giải quyết lời nói, cái kia Diệp Cô Thần cũng chỉ có nhận mệnh. Thu hồi vẫn tinh nguyễn kiếm, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, toàn lực thôi động trong cơ thể trăm trượng kim sắc khí hải. Ngừng lại lúc, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối kinh khủng kiếm khí, phô thiên cái địa từ nó trong cơ thể bộc phát ra, ở sau lưng hắn, chậm rãi hội tụ thành một đôi kiếm chi cánh chim. Đây đối với kiếm chi cánh chim, đều là từ vô tận kiếm khí tạo thành, chậm rãi vỗ ở giữa, tựa hồ có thể phá diệt vạn giảm thương khung. Vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần toàn lực xuất thủ. Kiệt lực đem kiếm chi cánh chim lực lượng hội tụ tại kiếp trần trên một điểm, nhưng là hắn y nguyên làm không được. Kiếp trần kiếm phong điên cuồng rung động, Diệp Cô Thần trong cơ thể chân khí một thoáng thì bạo loạn, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Oanh, không hoàn chỉnh bản vạn thần kiếp một thức lại lần nữa sử xuất, Diệp Cô Thần trăm trượng kim sắc khí hải điên cuồng địa bị tiêu hao, nhưng là cái kia cỗ phá thiên diệt địa kinh khủng kiếm khí, lại là xé rách vô tận sương mù khí, đối diện Diệp Cô Thần chu sát mà đi. Nhưng để Diệp Cô Thần đôi mắt ngưng trệ chính là đối diện Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển ra vạn thần kiếp. Với lại, trong lúc mơ hồ, tựa hồ so Diệp Cô Thần muốn hoàn mỹ một điểm. Diệp Cô Thần một thoáng thì minh ngộ, đối với vạn thần kiếp một thức lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu mấy phần. Nhưng dưới mắt chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ầm ầm, nhưng gặp một cỗ diệt thế kiếm khí lãng chiều, ầm vang từ hai cái Diệp Cô Thần va chạm điểm ầm vang bộc phát ra, chung quanh hư không đều tựa hồ muốn bị xé rách, cái kia cỗ mạnh mẽ tuyệt đối kiếm khí sợ là dư ba đều có thể oanh sát luyện khí ngũ chuyển trở xuống võ giả. Cường hãn cực chiêu qua đi, Diệp Cô Thần trong miệng tiên huyết cuồng phún, hung hăng đập vào trên mặt đất. Đối diện Diệp Cô Thần cũng giống như thế, bị thương rất nặng. Không có, biện pháp sao? Diệp Cô Thần cắn răng, chương 102, chảm bản thân, phá huyễn cảnh. Hắn không cam lòng, hắn không tin, vì tu la kiếm ý, hắn phòng bị đến nay, cách đến tu la kiếm ý, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng Diệp Cô Thần bước chân lại bị cản tại thứ 17 tầng. Như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Diệp Cô Thần dáng chống đỡ lấy cực kỳ suy yếu thân thể, xếp bằng ngồi dưới đất điều phục. Vạn thần kiếp tiêu hao thật sự là quá lớn, Diệp Cô Thần thời khắc này trăm trượng kim sắc khí hải đã gần như khô kiệt, khó mà tái chiến. Đây cũng là vì cái gì Diệp Cô Thần đem nó làm lá bài tẩy nguyên nhân, uy lực cố nhiên cường hãn khôn cùng, nhưng là một chiêu qua đi liền không có sức tái chiến. Đối diện Diệp Cô Thần đồng dạng ngồi dưới đất điều phục thương thế, không có chủ động tiến công Diệp Cô Thần. Đối diện thậm chí ngay cả vạn thần kiếp đều có thể sử xuất, cái này khiến Diệp Cô Thần minh bạch, hắn dù là lại thi triển ra thôn linh bí thuật, 3000 kiếm hồn các loại thủ đoạn, đều là không có chút nào tác dụng. Đối diện sẽ dùng chiêu thức giống nhau. Diệp Cô Thần ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy tư. Toàn bộ Thính Huyết Lâu, duy nhất một cái xông qua thập bát huyết ngục, liền là Thính Huyết Lâu chủ. Đã có thể xông qua, vậy liền đại biểu này thứ 17 tầng, nhất định có phương pháp phá giải. Diệp Cô Thần rơi vào trầm tư, tu la kiếm ý, tu la kiếm ý. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, trong chốc lát, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Hắn lại lần nữa lấy ra trước đó trải qua 8 thế huyễn cảnh luân hồi cái kia 8 giọt huyết. Mỗi một giọt màu sắc khác nhau, nhưng đều là tản ra kinh người sát phạt huyết sát chi khí. Tu la cửu luyện, cửu thế huyễn cảnh, mỗi trải qua một thế, bài trừ huyễn cảnh sau liền có thể đạt được một giọt huyết, mà nơi đây lại không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh, không, nếu như nói có ảo cảnh lời nói. Diệp Cô Thần con người đột nhiên nhìn về phía cái kia Diệp Cô Thần. Mỗi một thế, đều là một giọt huyết, chi ái chi huyết, chi thân chi huyết các loại, còn thừa lại một giọt, vậy cái này giọt cuối cùng huyết, là cái gì? Cái gì gọi là tu la? Diệp Cô Thần lần nữa suy nghĩ sâu xa, trảm thiên diệt địa gọi là tu la. Thây nằm một triệu gọi là tu la, đoạn tình diệt đường gọi là tu la, chu tiên đồ Phật gọi là tu la, mà sau cùng tu la, chính là chảm bản thân, chảm ta chi đạo, gọi là tu la. Ha ha ha, Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, tìm hiểu trăm năm lão hòa thượng đốn ngộ. Đôi mắt của hắn trước nay chưa có sáng tỏ, đứng dậy, nhấc lên kiếp trần kiếm. Lần này mũi kiếm, không còn là chỉ hướng đối diện Diệp Cô Thần, mà là chỉ hướng chính mình, phốc phốc. Diệp Cô Thần cầm ngược kiếp trần kiếm chui, một kiếm mở ra bụng mình, tiên huyết một thoáng thì nhuộm dần ra. Đối diện Diệp Cô Thần, thân hình đột nhiên chấn động ba động, bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên thạch đầu. Quả nhiên, Diệp Cô Thần cố nén thân thể đau đớn, lại lần nữa huy kiếm, một kiếm này, hắn xuyên thấu chính mình ngược trái. Đối diện Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa rung động, bên ngoài thân ẩn ẩn lan tràn ra đồ sứ vết rạn. Lại đến, Diệp Cô Thần trong mắt lóe ra hỏa diễm. Như vậy tự mình hại mình cử động, đổi lại bất luận cái gì có lý trí võ giả cũng sẽ không làm. Nhưng Diệp Cô Thần lại là tại ý thức cực độ thanh tỉnh tình huống dưới làm. Có thể thấy được nó thần ma kinh khủng ý chí kiên định. Ha ha, ta kiếm ma kiếp trước, vì chứng được vô ngã kiếm đạo, vạn trượng đỉnh núi độc thân diện bích hơn 10 năm, loại kia cô tịch đều tiếp nhận, như vậy nhục thân đau đớn lại tính được cái gì, chỉ cần có thể ngộ được kiếm ý, giúp ta đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong, tuy rằng cửu tử nó còn chưa hối hận. Diệp Cô Thần phóng khoáng cười một tiếng, hắn là kiếm ma, chân chính độc cô vô bại. Trảm bản thân, chứng tu la. Diệp Cô Thần cuối cùng một kiếm, đâm về chính mình ngực trái nơi trái tim trung tâm. Nếu nói địa phương khác bị thương, còn có khôi phục có thể nói, như vậy trái tim xuyên thấu, liền tuyệt không một tia đường sống. Đây là thuộc về kiếm ma, cũng là thuộc về kiếm tông quyết tâm. Phốc phốc, kiếp trần kiếm phong, xuyên qua Diệp Cô Thần lồng ngực trái tim. Nóng bỏng tiên huyết tại biểu bay. Ngay một khắc này, đối diện Diệp Cô Thần, thân thể bỗng nhiên như pha lê vỡ vụn, hóa thành điểm sáng biến mất. Khục, Diệp Cô Thần nhẫn thụ lấy mãnh liệt đau đớn, một kiếm rút ra. Phốc phốc, một giọt thuần túy đến cực điểm huyết dịch từ trong đó chảy ra, rơi tại Diệp Cô Thần trên bàn tay. Thứ 9 nhỏ huyết, bản thân chi huyết, giờ khắc này, nhưng thấy chung quanh hắc ám hư không, đều là két két rung động, từng đạo vết nứt không gian khuếch tán, sau đó một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn. Khi Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa khôi phục lúc, hắn thình lình phát hiện, chính mình tọa lạc tại một mảnh cổ lão chi địa bên trong. Mới, vậy mà cũng là huyễn cảnh, Diệp Cô Thần là thật giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng thứ 17 tầng huyễn cảnh chính là cái kia cái Diệp Cô Thần, nhưng rất hiển nhiên, từ hắn một bước vào thứ 17 tầng bắt đầu, liền đã lâm vào trong ảo cảnh. Thậm chí là hắn tại cùng Vũ Thị Sầu nói chuyện với nhau lúc, đã là tại huyễn cảnh bên trong nói chuyện với nhau. Diệp Cô Thần cúi đầu xuống, thình lình phát hiện bụng mình. Ngực kiếm thương sớm đã biến mất, toàn thân cao thấp, chân khí bành trướng, nhục thân hoàn mỹ, không có một tơ một hào thương thế. Này thứ 17 tầng khảo nghiệm, quả nhiên phi phàm, chân chính huyễn cảnh, là khiến người ta cảm thấy không đến đây là huyễn cảnh. Diệp Cô Thần trong lòng cũng là cảm thán, hắn chợt quay đầu, tại cách đó không xa, toàn thân áo đen Vũ Thị Sầu đứng thẳng tại chỗ. Khuôn mặt khi thì kinh ngạc, khi thì vặn vẹo, khi thì điên cuồng. Rất hiển nhiên, hắn cũng cùng Diệp Cô Thần lâm vào cùng chính mình đối chiến bên trong. Nhưng Vũ Thị Sầu hiện tại hiển nhiên còn không có tìm được phá giải ảo cảnh phương pháp, liền là chặt đứt bản thân. Nhìn chăm chú trong chốc lát, Diệp Cô Thần lắc đầu, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Vừa đến, hắn cùng Vũ Thị Sầu, mặc dù có ma sát, nhưng còn không có đạt tới loại kia sinh tử tương hướng tình trạng, lúc trước giao thủ thời điểm, Vũ Thị Sầu cũng không đem hết toàn lực. Thứ hai, nơi đây chính là thập bát huyết ngục bên trong, nếu là Diệp Cô Thần ra tay với hắn, khó đảm bảo sẽ không bị U Ly phát giác. Nếu là phát hiện, liền là vi phạm quy củ, là tử tội. Diệp Cô Thần không cần thiết làm như vậy, dưới mắt quan trọng nhất là lĩnh ngộ tu la kiếm ý, chỉ cần lĩnh ngộ tu la kiếm ý, dù là đối mặt Vũ Thị Sầu, hắn cũng đem không có chút nào kiêng kỵ. Diệp Cô Thần tại mảnh này cổ lão chi địa ngược lên tiến lấy, khắp nơi hiện ra một loại cực kỳ không rõ màu đỏ tươi sắc, phảng phất nhuộm đầy tiên huyết. Liền tại hắn sắp đi đến tầng 17 cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được 18 tầng thanh đồng cửa đá lúc, toàn bộ khắp nơi đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Đây là, Diệp Cô Thần vặn chặt lông mày, hắn phát hiện, tại dưới chân hắn, từng đạo màu đỏ tươi sắc trận văn bắt đầu lan tràn, nó phạm vi cơ hồ trải rộng toàn bộ khắp nơi. Sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tinh hào quang màu đỏ tản ra, từng chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm từ kích hoạt trận văn bên trong hiển hiện ra. Diệp Cô Thần thình lình phát hiện, cái kia từng chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, vậy mà cùng hắn tiểu tu la kiếm trận giống như đúc. Nhưng bất luận phạm vi vẫn là uy lực, đều muốn viễn siêu tiểu tu la kiếm trận. Đây là nhân cấp thượng phẩm kiếm trận. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng trọng, chương 103, lục đạo tu la kiếm trận. Trận pháp uy lực Diệp Cô Thần thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quang thị là của hắn nhân cấp hạ phẩm tiểu tu la kiếm trận, nếu là toàn lực phát huy, đủ vây giết thần hồn cảnh cường giả. Mà trước mắt nhân cấp thượng phẩm trận pháp, nếu là toàn lực thi triển, sợ là đều có thể đối phó thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả. Quan trọng nhất là, Diệp Cô Thần có thể cảm giác ra, trận pháp này cùng hắn tiểu tu la kiếm trận lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí Diệp Cô Thần cho rằng, tiểu tu la kiếm trận chính là từ đó trong trận pháp thoát thai mà ra phiên bản đơn giản hóa. Hiu, hiu, hiu, từng chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, đằng không mà lên, nồng đậm tu la lực lượng tràn ngập, phóng nhãn xem đi, trọn vẹn 108 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm. Diệp Cô Thần tiểu tu la kiếm trận cực vẻn vẹn chỉ có 12 chuôi mà thôi. Với lại liền uy lực bên trên mà nói, này kiếm trận uy lực cũng muốn vượt xa tiểu tu la kiếm trận. Từng chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, như có cảm ứng, đối Diệp Cô Thần chu sát mà đến. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể kim sắc khí hải, 1000 đường tích thiên kiếm hồn phá thể mà ra, phảng phất màu xanh dòng thác kiếm khí, cùng cái kia 108 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Nhưng làm cho Diệp Cô Thần kinh hãi là, cái kia chút mang theo người cường hãn tu la lực lượng phi kiếm màu đỏ ngòm, đúng là trực tiếp phá vỡ tích thiên kiếm hồn. Đây cũng không phải là bởi vì tích thiên kiếm hồn không mạnh, mà là Diệp Cô Thần dưới mắt tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nhưng này kiếm trận uy lực, thế nhưng là có thể uy hiếp được sinh tử huyền quan cường giả. Cả hai hoàn toàn liền không lại một cấp độ bên trên. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần không dám giấu dốt, hắn nếu là chần chừ nữa, sợ là thật sẽ chết ở đây địa. Ngay cả như vậy huyễn cảnh đều phá vỡ, Diệp Cô Thần làm sao có thể cam tâm chết ở đây. Nương theo lấy thôn phệ chi lực khuếch trương, Diệp Cô Thần thân thể phảng phất trở thành một cái thôn nạp hết thảy lỗ đen, chung quanh hư không thiên địa lực lượng đều là bị Diệp Cô Thần hút vào trong cơ thể. Trong đó thậm chí có bá đạo đến cực điểm tu la lực lượng, nhưng Diệp Cô Thần chính là hoàn mỹ nhục thân, thực lực xưa đâu bằng nay. Tại thu phục tiểu tu la kiếm trận thì để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết tu la lực lượng, dưới mắt đã không có quá lớn uy hiếp. Diệp Cô Thần khí tức cấp tốc dâng lên lấy, luyện khí thất chuyển, luyện khí bát chuyển, thẳng đến luyện khí cửu chuyển đỉnh phong. Diệp Cô Thần khí tức mới dần dần ổn định lại. Thần hồn cảnh là một cái cửa ải lớn, liên quan đến thức hải linh hồn, không phải dễ dàng như vậy đột phá, dù là có thôn linh bí thuật, cũng là khó mà đi quá giới hạn. Cảm thụ được trong cơ thể minh mông kim sắc chân khí, Diệp Cô Thần ánh mắt bế nghế, tách ra kinh người thần mang. Hắn bên ngoài thân kim quang ngoại phóng, hoàn mỹ nhục thân tăng thêm trăm trượng kim sắc khí hải, làm cho hắn khí tức kinh người. Diệp Cô Thần tay trái cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, tay phải cầm kiếp trần kiếm. Song kiếm dị hành, hai đạo kiếm mang vạch ra. Cực quang khoái kiếm đại sát chiêu, thiên quang phá hiểu. Thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, hải thượng thăng minh nguyệt. Ầm ầm, cường hãn kiếm chiêu cùng những huyết kia sắc phi kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người ba động. Nhưng phi kiếm số lượng thật sự là nhiều lắm, cái kia 108 thanh phi kiếm, lập tức phân hóa, từ số cái phương hướng khác nhau đối Diệp Cô Thần phát khởi thế công. 3000 tích thiên kiếm hồn, ra. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trong cơ thể 3000 kiếm hồn, nhưng gặp màu xanh kiếm hồn như giếng phun từ nó trong cơ thể toát ra, như vậy phô thiên cái địa uy thế, phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ nhìn sợ là sẽ phải hai cước như nhũn ra. Âm vang, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đó là màu xanh kiếm hồn cùng phi kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, rất nhanh liền bị ma diệt. Dù sao cũng là nhân cấp thượng phẩm kiếm trận, không phải 3.000 kiếm hồn liền có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có trông cậy vào dựa vào 3.000 kiếm hồn ngăn cản kiếm trận, chỉ là dùng lúc nào tới kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Cô Thần tưởng tượng lần trước phá giải tiểu tu la kiếm trận như vậy, phá giải trước mắt kiếm trận. Bất quá nhân cấp thượng phẩm kiếm trận trình độ phức tạp hoàn toàn không phải tiểu tu la kiếm trận có thể so. Mà lấy Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú, muốn thời gian ngắn khám phá kiếm trận cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Phốc phốc, liên tiếp đối bính về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa nôn huyết, trong cơ thể khí tức đều là bắt đầu bất ổn. Trăm trượng kim sắc khí hải mặc dù chân khí bành trướng, nhưng cũng không chịu nổi lâu dài tiêu hao. Kiếm mạch, ra, Diệp Cô Thần lần nữa thôi động trong cơ thể kim sắc kiếm mạch, kiếm chiêu uy lực một thoáng thì tăng phúc mấy lần, bạo phát ra sáng chói kiếm mang. Vậy mà vẫn như cũ không đủ, xoẹt xẹt, phi kiếm màu đỏ ngòm xuyên qua Diệp Cô Thần đầu vai, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Diệp Cô Thần cắn răng chịu đựng, lại là một kiếm, xuyên thủng Diệp Cô Thần đùi, trực tiếp là xuyên qua mà ra, Diệp Cô Thần thân hình một thoáng thì không linh hoạt. Phốc phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị oanh lui, tiên huyết ngụm lớn phun ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn nội tạng. Phải biết, đây chính là ngay cả thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả đều có thể vây giết kiếm trận, lấy Diệp Cô Thần luyện khí lục chuyển tu vi, có thể kiên trì lâu như vậy đã là một cái kỳ tích. Ta không tin a, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Cho dù toàn thân đều là thương, hắn cũng không có muốn từ bỏ dự định. Vậy mà, một đoạn thời khắc, cái kia 108 thanh phi kiếm đột nhiên đình chỉ, đầu tiên là đứng im trong hư không, sau đó, đúng là như là nhận lấy tác động, đồng loạt hội tụ ở cùng nhau. Một cỗ nồng đậm huyết mang nổ tung, cường hãn tu la lực lượng như sóng triều tuôn ra tứ phương. Tại đầy trời huyết mang bên trong, một đạo huyết sắc nhân ảnh hiển hiện mà ra, là một cái thân mặc áo giáp, khuôn mặt giống như tu la ác quỷ sinh linh. Một cỗ thị huyết tà ác, máu tanh khí tức theo huyết sắc sinh linh xuất hiện khuếch tán mà ra. Này sinh linh cũng không có thực thể, mà là lấy trong trận pháp thuần túy tu la lực lượng ngưng kết mà thành. Đây là trận pháp chi linh, Diệp Cô Thần đôi mắt đang rung động. Hắn mặc dù không tinh thông trận pháp, nhưng cũng là nghe nói qua trận pháp chi linh. Đây chính là chỉ có địa cấp trận pháp mới có thể ngưng kết ra trận pháp chi linh. Mà địa cấp trận pháp, thế nhưng là có thể vây giết bước qua thiên địa linh kiều cường giả. Cũng tỉ như cái kia Bắc Hà Kiếm Vương, liền là bước qua thiên địa linh kiều cường giả. Không có một chút hy vọng sao? Diệp Cô Thần kéo lấy dập nát thân thể, cười khổ một tiếng. Nếu như nói là nhân cấp thượng phẩm kiếm trận, Diệp Cô Thần còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, như vậy địa cấp kiếm trận, Diệp Cô Thần cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chênh lệch thật sự là quá lớn, ta chính là tu la ma linh, tự tiện xông vào lục đạo tu la kiếm trận người, giết không tha. Cái kia huyết sắc tu la ma linh mở miệng, thanh âm tựa như cửu u ác quỷ, để cho người ta tê cả da đầu. Cái kia 108 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, ngưng kết thành vì một thanh che kín ma văn huyết sắc cử kiếm, cầm nắm tại tu la ma linh trong tay, sau đó đối Diệp Cô Thần một kiếm chém giết mà đến. Một kiếm ra, thiên địa kinh, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng nhấc lên quái dị sóng máu. Uy thế như vậy cường hãn một kiếm, đừng nói là Diệp Cô Thần, sợ là như Tư Đồ lão tổ cùng ma phán quan bực này thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, đều sẽ bị một kiếm chém giết. Nhưng Diệp Cô Thần sẽ ngồi chờ chết sao? Tiểu tu la kiếm trận, lục đạo tu la kiếm trận, tu la kiếm ý, còn có cái kia cửu thế huyễn cảnh bên trong 9 giọt huyết, chẳng lẽ? Cái kia huyết sắc cử kiếm sắp bổ về phía Diệp Cô Thần thậm chí có thể cảm giác được da đầu nhói nhói. Sau một khắc, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, bộc phát sáng chói thần mang. Chương 104, hạ ngữ băng tiến bộ, Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra tại cửu thế huyễn cảnh ở bên trong lấy được 9 giọt huyết. Sau đó trực tiếp nuốt xuống. Chí ái chi huyết, chí thân chi huyết, thủ túc chi huyết, đồng bào chi huyết, Phật chi huyết, ma chi huyết, tiên chi huyết, chúng sinh chi huyết, cùng bản thân chi huyết. Oanh, tại Diệp Cô Thần nuốt xuống 9 giọt huyết chớp mắt, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn nổ tung. Cường hãn huyết sát phạt chi khí, cơ hồ như hồng thủy mãnh thú, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể gân mạch, trong ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ đâm tới. Lúc này, cửu thế trong luân hồi cái kia máu tanh từng màn cũng là chiếu rọi tại Diệp Cô Thần trong ý thức, như là phim đèn chiếu không ngừng thoáng hiện. Như vậy ý thức va chạm, đủ để cho một người thần thức sụp đổ. Nhưng Diệp Cô Thần tâm trí sao mà cứng cỏi, căn bản vốn không sợ bực này trùng kích. Thời khắc này Diệp Cô Thần, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm sát phạt huyết tinh chi khí. Hắn lại lần nữa tế ra tiểu tu la kiếm trận, đúng là lấy tự thân làm trung tâm. Chuôi này sắp bổ xuống dưới huyết sắc cử kiếm, cũng là đột nhiên dừng lại. Toàn bộ lục đạo tu la kiếm trận lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tu La, kiếm ý, cái kia Tu La Ma Linh trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng, sau đó huyết sắc thân thể đúng là trực tiếp tiêu tán ra. Quả là thế, mặc dù nhục thân cùng ý thức truyền đến vô tận thống khổ chi ý, nhưng Diệp Cô Thần khóe miệng y nguyên vết ra tiếu dung. Dung hợp 9 giọt huyết, lĩnh ngộ cửu thế Tu La kiếm ý, lấy tiểu Tu La kiếm trận làm dẫn tử, hóa tự thân là trận nhãn, trận pháp chi linh đương nhiên sẽ không công kích trận nhãn. Diệp Cô Thần thành công, hắn một mực đang suy đoán, lục đạo Tu La kiếm trận cùng Tu La kiếm ý ở giữa nhất định có liên quan. Thẳng đến trước khi chết một khắc, mới linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt điểm này. Tiếp đó, chính là lĩnh ngộ Tu La kiếm ý thời điểm. Diệp Cô Thần con ngươi lóe ra rực sáng đến cực điểm quang mang, hắn các loại giờ khắc này đã quá lâu. Hắn ngồi xếp bằng tại lục đạo Tu La kiếm trận chính trung tâm, hóa thành trận nhãn. Mà toàn bộ lục đạo Tu La kiếm trận bên trong Tu La lực lượng đều hướng phía Diệp Cô Thần thân thể hội tụ mà đi. Diệp Cô Thần thân thể liền như là một cái bạo phong nhãn, điên cuồng địa hấp thu tụ đến Tu La lực lượng. Phốc phốc, mà lấy Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, trong lúc nhất thời đều là khó mà tiêu hóa như vậy hùng hồn Tu La lực lượng. Với lại Diệp Cô Thần không chỉ là thân thể tại tiếp nhận Tu La lực lượng, ý chí của hắn đồng dạng chịu đựng lấy không phải người khảo nghiệm. Vô số kỳ quái huyết tinh huyễn cảnh, như là ác mộng, tại Diệp Cô Thần trong đầu lăn lộn. Nếu là ý chí hơi kém người, sợ là trực tiếp sẽ trở thành một cái thần trí không rõ tên điên. Nhưng Diệp Cô Thần ý chí sao mà kiên định, đối mặt rất nhiều huyết tinh huyễn cảnh, vẫn thủ vững trong lòng một điểm thanh minh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần quanh thân, lượn lờ lấy như là giải lụa màu đỏ ngòm Tu La lực lượng, nó một đôi đen nhánh như sao con ngươi, cũng là bịt kín một tầng thị huyết vẻ vang. Nếu là có chút sai lầm, Diệp Cô Thần liền sẽ bị Tu La kiếm ý ăn mòn, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc tên điên. Cái gọi là kiếm ý, chính là người ngự kiếm, không phải là kiếm khống người, Tu La kiếm ý muốn ăn mòn tâm trí của ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Diệp Cô Thần cắn răng, bờ môi đều là cắn ra huyết. Nếu như nói lúc trước Diệp Cô Thần, vậy thật là khó nói, nhưng dưới mắt, thế nhưng là kiếm ma độc cô vô bại linh hồn. Túng kiếm giang hồ 40 năm, xin hỏi thiên hạ ai có thể địch? Tu La kiếm ý tuy mạnh, nhưng ngay cả mạnh nhất vô ngã kiếm đạo đều có thể khống chế kiếm ma, sao lại bị nó kiếm ý ảnh hưởng? Diệp Cô Thần khí tức lại lần nữa yên lặng đi, rất hiển nhiên, muốn triệt để lĩnh ngộ khống chế Tu La kiếm ý, không phải là một lần nửa khắc có thể làm được. Mà giờ khắc này, tại thập bát huyết ngục bên ngoài, có một chút thân ảnh tại bực này đợi, đây đều là từ thập bát huyết ngục bên trong bị truyền ra thích khách, với lại chỉ là một phần trong đó, một phần khác thì vĩnh viễn lưu tại trong đó. Ở trong đám người này, tự nhiên cũng bao quát Giáo Anh cùng Hồng Phát Quỷ, nhưng là khí tức của bọn hắn thậm chí tinh thần coi trọng đi đều là có chút uể oải suy sụp, hiển nhiên tại huyễn cảnh bên trong nhận lấy cực lớn tiêu hao. U Ly thì là lấy không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú thập bát huyết ngục lối vào. Đã qua nhiều ngày như vậy, duy chỉ có hai người còn chưa hề đi ra. Nếu nói bọn hắn là vẫn lạc tại trong đó, U Ly là tuyệt đối không tin. Duy chỉ có còn lại một cái nguyên do, chẳng lẽ trải qua lâu như vậy, ngoại trừ lâu chủ bên ngoài, rốt cục có người có thể lại lần nữa lĩnh ngộ Tu La kiếm ý sao? U Ly tự lẩm bẩm, liền tại U Ly nội tâm ý nghĩ hiện lên lúc, nhưng gặp cái kia thập bát huyết ngục lối vào, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà ra. U Ly, Giáo Anh, Hồng Phát Quỷ các loại thính huyết lâu đám người, đều là đồng loạt đem ánh mắt chuyển qua đi. Người này, rõ ràng là Vũ Thị Sầu, nhưng gặp Vũ Thị Sầu, thở gấp thô khí, hai mắt được một tầng huyết mang, phảng phất còn hãm sâu tại ác mộng bên trong. Không có sao chứ, U Ly lách mình mà đi, một tấm đập tại Vũ Thị Sầu phía sau, quán thâu chân khí, khiến cho khôi phục lại bình tĩnh. Vũ Thị Sầu khôi phục tâm thần về sau, sắc mặt có chút khó coi, cùng thì hắn phát hiện, Diệp Cô Thần còn chưa hề đi ra. Lại là Vũ Thị Sầu, xem ra là thất bại, như vậy chỉ còn lại có một người tại thập bát huyết ngục bên trong, chẳng lẽ kiếm ma hắn thật có thể. Một chút thính huyết lâu thích khách lẫn nhau tương vọng ở giữa, đều có lấy ẩn ẩn rung động. Như Diệp Cô Thần thật sự có thể lĩnh ngộ Tu La kiếm ý, như vậy hắn tại thính huyết lâu địa vị coi như không tầm thường, nói không chừng thật cũng tìm được vị kia thần bí lâu chủ thưởng thức. Kiếm ma, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Tu La kiếm ý há lại dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ. Hồng Phát Quỷ sắc mặt cũng khó nhìn, tuy nói không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác bất lực. Liền tại Diệp Cô Thần tại thập bát huyết ngục thứ 17 tầng cảm ngộ Tu La kiếm ý thời điểm, tại Thiên Hà Phủ Thương Hà Thành lại là phát sinh một kiện kỳ dị sự tình. Chuyện gì xảy ra, vậy mà tuyết rơi. Tại Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia thứ nhất, hạ gia dinh thự chung quanh, từng mảnh bông tuyết từ không trung bay xuống. Kỳ quái, vì sao chỉ có hạ gia chung quanh dưới khu vực tuyết? Một chút đi ngang qua người đi đường đều là nghi hoặc không hiểu. Mà liền tại bông tuyết bay xuống thời khắc, tại Thương Hà Thành mấy cái ngũ đại thế gia một chút trụ sở, đều là truyền đến bạo động. Đó là, tốt lực lượng thần bí, lại có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Mặc dù phạm vi chỉ giới hạn ở Hạ gia chung quanh, nhưng là có thể sinh ra thiên địa dị tượng, cũng cực kỳ khủng bố, là ai, chẳng lẽ là Hạ gia vị kia sinh tử huyền quan lão tổ tông đột phá sao? Không đúng, cỗ lực lượng này là, kiếm ý, là Hạ gia thiên chi kiêu nữ, Hạ Ngữ Băng. Mặc dù cái kia Hạ gia kiêu nữ đạt được Bắc Hà kiếm vương truyền thừa, có được kiếm ý, nhưng là có thể dẫn động như vậy dị tượng, không khỏi có chút đáng sợ. Hạ Ngữ Băng kiếm ý, vậy mà đã lĩnh hội địa như vậy xâm nhập sao? Tại Tống gia một chỗ trụ sở trên lầu các, Tống Đạo Chân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Tại Hạ gia một khu vực như vậy, thiên địa phiêu tuyết, giống như trời đông giá rét. Như vậy kiếm ý, làm cho Tống Đạo Chân bực này thiên kiêu đều là dâng lên một loại khó mà chống cự cảm giác. Chậm rãi đè xuống trong lòng cảm giác bất lực, Tống Đạo Chân ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn biết được Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần ân oán, lần trước giao thủ, Diệp Cô Thần đồng dạng cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mặc dù Diệp Cô Thần có lẽ còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng Hạ Ngữ Băng chỉ là kiếm ý này, liền đầy đủ nghiền ép a. Tống Đạo Chân thán nhưng, đối với một vị kiếm tu mà nói, tại cảnh giới tu luyện không sai biệt lắm tình huống dưới, có kiếm ý cùng không có kiếm ý, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chương 105, cuối cùng chứng tu la. Liền tại toàn bộ Thương Hà Thành, rất nhiều ánh mắt tụ vào chi địa Hạ gia dinh thự bên trong. Một bộ lam sam nữ tử, nương theo phong tuyết vũ kiếm. Nàng một đầu tóc dài màu băng lam theo gió giơ lên, sợi tóc từng chiếc trong suốt. Một đôi đồng dạng mỹ lệ đá trong mắt màu xanh lam, mang theo một cỗ rét lạnh lạnh thấu xương kiếm ý. Theo trong tay nàng băng xuyên kiếm nhảy múa, cái kia gió tuyết đầy trời, tựa hồ cũng càng thêm lạnh lẽo. Từ nó thân thể mềm mại tản ra hàn băng chân khí, thình lình đã đạt đến luyện khí cửu chuyển trình độ. Tốc độ tu luyện như vậy, đã vững vàng vượt trên Tống Đạo Chân các loại còn lại thiên hà phủ thiên kiêu, có thể xưng nhất chi độc tú. Nàng một kiếm vung ra, hùng hồn lạnh thấu xương kiếm y phóng thích mà ra, đúng là đem bên cạnh một tòa mô hình nhỏ bờ hồ, đều là triệt để băng phong, tựa như băng tuyết gương sáng. Ta đối băng chi kiếm ý lĩnh ngộ, lại nâng cao một bước, mặc dù còn chưa lột xác thành kiếm đạo, nhưng chỉ vẻn vẹn kém lâm môn một cước, lần này thập phủ tinh anh hội, ta đem quét ngang chư địch, bế nghế vương triều. Hạ Ngữ Băng tuy là nữ tử, lại vô cùng có dã tâm quyết đoán. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc phản bội Thanh Mai Trúc Mã Diệp Cô Thần, chính là vì có thể trổ hết tài năng. Nàng đã chịu đủ, đứng tại người khác sau lưng, ảm đạm vô quang bi thảm. Diệp Cô Thần, người mặc dù nặng tu, thực lực tinh tiến, tại Bắc Thần Phủ xông ra một chút tên tuổi, nhưng này thì có ích lợi gì, đối với kiếm tu mà nói, kiếm ý mới thật sự là át chủ bài, người không có kiếm ý, liền nhất định bị ta giẫm tại dưới chân, kiếm tông tên, lần này thập phủ tinh anh hội về sau, đem không còn tồn tại. Hạ Ngữ Băng khóe môi câu lên một vòng lãnh đạm cười, liền như là này gió tuyết đầy trời. Tại Thương Hà Thành chuyện xảy ra, cơ hồ là lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ thiên hà phủ, nương theo lấy tin tức truyền ra, còn có Hạ Ngữ Băng nói một câu nói. Thập phủ tinh anh hội về sau, Diệp Cô Thần kiếm tông danh tướng không còn tồn tại. Này có thể nói là nhấc lên rất nhiều sóng gió, Hạ Ngữ Băng thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, mà Diệp Cô Thần vị này đã từng quang hoàn ảm đạm kiếm tông, tựa hồ cũng có quật khởi dấu hiệu. Rất nhiều người đều đang chờ mong, kiếm tông Diệp Cô Thần sẽ như thế nào tỏ thái độ. Nhưng là để cái kia chút người xem náo nhiệt thất vọng là, Diệp Cô Thần cũng không có đứng ra cùng Hạ Ngữ Băng giằng co, toàn bộ người liền như là biến mất, không có một chút tin tức. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, Diệp Cô Thần có phải hay không sợ hãi, muốn tránh chiến. Cũng có người nói Diệp Cô Thần là tại tiềm tu, chờ đợi thập phủ tinh anh hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng đại đa số người vẫn là không coi trọng Diệp Cô Thần, tuy nói trùng tu, nhưng cùng với có được Bắc Hà kiếm vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng mà nói, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ là kiếm ý, liền là một đạo không cách nào bù đắp khe rãnh. Với lại theo thập phủ tinh anh hội tới gần, không chỉ là thiên hà phủ có rất nhiều tin tức, còn lại chín cái phủ địa cũng là truyền đến một cái tin tức. Nghe nói cái kia Thánh Nguyên phủ trong hoàng thất thiên tài kiếm tu Nguyên Diệt sắp xuất quan, hắn cũng muốn tham gia lần này thập phủ tinh anh hội. Còn có Nguyên Nhất thái tử, hắn cũng sẽ tham gia. Bắc Thần phủ thiên kiêu số một Mộ Dung Địch Thiên nghe nói cũng đột phá đến luyện khí cửu chuyển, lần này thực lực đại tiến, sợ là có tranh đoạt đệ nhất khả năng. Cái gì a, Đại Hoang phủ họ Thân Đồ thế gia biết không, nó trong tộc thiên kiêu Đao Cuồng Thân Đồ Mạc thế nhưng là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bài danh thứ ba thiên chi kiêu tử. Nghe nói hắn đã dự định là Phong Đao Vương Điện đệ tử, nói không chừng vừa tiến vào Phong Đao Vương Điện liền có thể leo lên thiên đao bảng. Tại các cái phủ, đều là có các lộ thiên tài tin tức tại lưu truyền, hiển nhiên lần này thập phủ tinh anh hội, sẽ là toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thập đại phủ địa một trận thịnh hội. Thiên kiêu tề tụ, quần anh hội tụ, chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới có thể từ trong đó trổ hết tài năng, thu hoạch được bảy đại thế lực ưu ái. Liền tại ngoại giới, bởi vì thập phủ tinh anh hội sắp đến mà gió nổi mây phun lúc, tại âm phong đồi núi thập bát huyết ngục bên trong Diệp Cô Thần, cuối cùng là có động tĩnh. Diệp Cô Thần xếp bằng ở lục đạo tu la kiếm trận trung ương, vậy mà kỳ dị là, cái kia vốn là tại khắp nơi phía trên hiển hóa trận văn, lại là tựa như vật sống, hướng về Diệp Cô Thần thân thể hội tụ mà đi. Nói cách khác, toàn bộ lục đạo tu la kiếm trận trận văn, đều là chuyển rời đến Diệp Cô Thần trên thân. Thời khắc này Diệp Cô Thần, coi trọng đi có chút quỷ dị. Hắn toàn thân cao thấp, đều là lượn lờ lấy huyết hồng sắc trận văn, cái kia chút trận văn hồng quang chớp động ở giữa, phụ trợ địa Diệp Cô Thần tựa như địa ngục ma vương. Cùng lúc, một cỗ hùng hồn tu la lực lượng tại Diệp Cô Thần trong cơ thể hội tụ, ngưng kết. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng thật lâu Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, lạnh lùng, vô tình, thị huyết, tựa như cửu u ma vương, tận thế tu la. Hắn chậm rãi đứng người lên, nâng lên một cái tay, không có mượn nhờ binh khí, mà là đơn thuần thôi động trong cơ thể tu la lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm ý quét sạch mà ra, chung quanh khắp nơi đều xé rách, huyết tinh cuồng phong quét sạch, chư thiên run rẩy. Oanh, một cỗ huyết hồng sắc kiếm khí, từ nó trong tay dâng lên mà ra, hắn một tay vung ra. Không vận dụng kiếm khí, cũng không có thi triển kiếm chiêu, chỉ là lấy tu la lực lượng, đơn thuần thôi động một tia tu la kiếm ý. Một kiếm ra, cái kia cỗ huyết hồng sắc kiếm khí, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, xé rách khắp nơi, kéo ra khỏi một đầu khoảng chừng dài trăm trượng, ba trượng sâu to lớn khe rãnh. Phải biết, này chỉ là Diệp Cô Thần tiện tay vung lên. Đây chính là tu la kiếm ý lực lượng sao? Cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ cơ hồ có thể phá hư hết thảy kiếm ý, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Diệp Cô Thần có chút cúi đầu, phát hiện chính mình bên ngoài thân có rất nhiều ma văn lúc ẩn lúc hiện, đó là lục đạo tu la kiếm trận trận văn. Chẳng lẽ là bởi vì ta tự thân hóa thành trận nhãn, lục đạo tu la kiếm trận lợi dụng thân thể của ta làm vật trung gian, chuyển rời đến trên người của ta. Diệp Cô Thần im lặng nhìn chăm chú, hơi sửa sang lại một phen suy nghĩ, Diệp Cô Thần lộ ra một sợi tiếu dung. Quả nhiên không có uổng phí hắn như vậy phòng bị. Đầu tiên, hắn chân chính lĩnh ngộ tu la kiếm ý, cũng chính là có thể vận dụng kiếm ý lực lượng. Đương nhiên, nếu là muốn đem kiếm ý lột xác thành kiếm đạo, còn cần đi một đoạn đường rất dài. Bất quá có thể nắm giữ tu la kiếm ý lực lượng, đã để hắn viễn siêu thiên kiêu. Tu la kiếm ý chủ công sát phạt, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, đơn thuần bàn về tính công kích, tuyệt đối phải vượt qua vũ thì sầu thủy chi kiếm ý. Với lại theo Diệp Cô Thần ngày sau đối tu la kiếm ý lĩnh hội địa càng sâu, đủ khả năng lĩnh ngộ vận dụng chiêu thức cũng sẽ càng nhiều. Tu la kiếm ý, không đơn giản chỉ là một loại kiếm ý, càng là một loại năng lực. Mặt khác, thì là này địa cấp trận pháp, lục đạo tu la kiếm trận, đã dung nhập vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Cái kia tiểu tu la kiếm trận, cũng đã sớm cùng lục đạo tu la kiếm trận hợp hai làm một. Nhưng để Diệp Cô Thần cười khổ là, lấy hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn không có khả năng thôi động lục đạo tu la kiếm trận. Nếu như nói tiểu tu la kiếm trận, Diệp Cô Thần miễn cưỡng có thể thúc giục lời nói, vậy cái này lục đạo tu la kiếm trận, Diệp Cô Thần hiện tại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền như là để một đứa bé đẩy ra đá mài, làm sao có thể đẩy đến động. Nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Diệp Cô Thần tính toán, hắn bên ngoài thân lưu động những huyết kia hồng sắc trận văn, cũng là lặng yên tán đi quang mang, cuối cùng hoàn toàn ẩn vào Diệp Cô Thần dưới da. Hạ Ngư Băng, tại ta rời đi hạ gia lúc, ngươi từng nói nếu ngươi vận dụng kiếm ý, ta hẳn phải chết, mà hiện tại, chúng ta rốt cuộc đứng ở cùng một cái điểm xuất phát, cho nên. Diệp Cô Thần đôi mắt hiện ra một tia nhàn nhạt huyết quang. Kéo dài lâu như vậy, là thời điểm đem khối này đá cản đường trừ đi. Chương 106, thần bí nữ đồng. Cho dù Hạ Ngữ Băng đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, cho dù nàng bế quan tu luyện thời gian dài như vậy, Diệp Cô Thần cũng có lòng tin, tại thập phủ tinh anh hội bên trên, đem Hạ Ngữ Băng cái kia dùng dơ bẩn thủ đoạn có được kiêu ngạo, đều nghiền nát. Đạt được tu la kiếm ý, duy nhất để Diệp Cô Thần cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn không có cùng tu la kiếm ý thuộc tính phù hợp kiếm pháp. Tu la kiếm ý chủ huyết tinh, sát phạt, phá hư, mà hắn hiện tại tu tập kiếm thuật bên trong, cũng không có thích hợp này một loại tính. Đương nhiên, lấy kiếm ma ngộ tính, có thể đem tu la kiếm ý dung nhập bất luận cái gì một môn kiếm thuật bên trong. Nhưng là thuộc tính phù hợp kiếm thuật, phát huy ra uy lực tự nhiên càng mạnh. Xem ngày sau muốn lưu ý một cái này phương diện kiếm thuật. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hiện tại tiên thiên kiếm thuật đối với hắn mà nói có chút gân gà, chỉ có linh cấp kiếm thuật trở lên mới được. Cũng không phải là Diệp Cô Thần khinh thị kiếm thuật, hắn ngay cả thứ nguyệt kiếm thuật đều có thể tu luyện, sao có thể sẽ rèm pha cái khác kiếm thuật. Chỉ là đẳng cấp càng cao kiếm thuật, độ khó càng lớn, đối Diệp Cô Thần mà nói, liền càng có khiêu chiến thú vị. Đều nói muốn xông qua 18 tầng, mới có thể đạt được tu la kiếm ý, mà ta tại tầng 17 liền được, cái kia tầng tiếp theo kết cục là cái gì? Diệp Cô Thần rất ngạc nhiên, bởi vì huyết tích tử rót đầy tinh huyết về sau, chỉ có thể thu hoạch được một lần tiến vào cơ hội, về sau thanh không, cho nên Diệp Cô Thần sau lần này, muốn lại tiến vào đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Với lại Diệp Cô Thần đã được đến tu la kiếm ý, thập bát huyết ngục đối với hắn mà nói đã không có lực hấp dẫn, Diệp Cô Thần cũng sẽ không chủ động nhận nhiệm vụ. Bởi vậy đủ loại, Diệp Cô Thần cũng không do dự, trực tiếp là thông hướng thập bát huyết ngục tầng cuối cùng. Vượt quá Diệp Cô Thần dự kiến, thập bát huyết ngục tầng cuối cùng cũng không có cái gì cảnh tượng kỳ dị, cũng không có cái gì núi thây biển máu, huyễn cảnh khảo nghiệm loại hình. Đập vào mắt, chỉ có một tòa nhà lá, một mảnh rừng trúc, một vũng hồ nước. Đây là, Diệp Cô Thần đôi mắt hơi lộ ra chấn động chi sắc. Nhà lá, rừng trúc xuất hiện ở chỗ này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng còn chưa tới để Diệp Cô Thần tâm thần chấn động trình độ. Để hắn chấn động là cái kia một vũng hồ nước, tại cái kia bờ hồ, thậm chí trong hồ, có vô số thanh kiếm tản mát, chìm nổi. Cái kia chút kiếm, Diệp Cô Thần không thể quen thuộc hơn được, chính là huyết tích tử. Mà cái kia một mảnh hồ nước, chính là một mảnh toàn có tinh huyết tạo thành hồ nước màu đỏ ngòm. Này, lại là dạng này, Diệp Cô Thần hít sâu một cái khí, đáy lòng của hắn một mực có một nỗi nghi hoặc. Vì sao tiến vào thập bát huyết ngục điều kiện, là muốn dụng tâm đầu tinh huyết rót đầy huyết tích tử mới có thể. Diệp Cô Thần không rõ cái kia trong lòng tinh huyết kết cục có tác dụng gì. Nhưng hiện tại hắn minh bạch, chỉ là cảnh tượng trước mắt có chút rung động. Toàn từ người trái tim bên trong một giọt tinh huyết hội tụ mà thành hồ nước. Nhìn xem một phương này huyết sắc bờ hồ, mà lấy Diệp Cô Thần đạm mạc tâm tính đều là da đầu hơi có run lên. Cái này cần dùng bao nhiêu cái nhân mạng mới có thể hội tụ thành một phương này tinh huyết hồ đỗ. Hiện tại Diệp Cô Thần cuối cùng là biết được, Thính Huyết Lâu vì sao tại Thánh Nguyên Vương triều hung danh như vậy đựng, đó là từ vô số nhân mạng tích lũy hung danh. Ân, liền tại này lúc, Diệp Cô Thần mắt sắc, chợt phát hiện tại cái kia hồ nước màu đỏ ngòm trung ương, tựa hồ có một tòa nho nhỏ bệ đá, trên bệ đá có một bóng người lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Đó là cái gì? Diệp Cô Thần trong lòng cất giấu đề phòng, chậm rãi tới gần. Tới gần hồ nước màu đỏ ngòm, tốc thẳng vào mặt một cỗ nồng hậu dày đặc đến làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Cùng lúc, tựa hồ có vô số người oán niệm tại khóc thảm, kêu rên, ảnh hưởng tâm thần người. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, tại lĩnh ngộ tu la kiếm ý về sau, này chút đối với hắn đều là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tới gần về sau, Diệp Cô Thần một chút xem đi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo thân ảnh kia, để hắn cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Lại là một cái một chút xem đi bất quá hơn 10 tuổi nữ đồng. Nữ đồng kia thân mang cánh ve bạch sắc áo lưới, một thân da thịt như đá như tuyết trắng nõn. Nàng có mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt băng tuyết đáng yêu, đôi mắt nhắm, lông mi cuộn lại thon dài, mũi thon, miệng nhỏ, không gì không giỏi gây nên xinh đẹp. Có thể nói, đây là một cái một chút xem đến liền làm người khác ưa thích nữ đồng. Nhưng là xuất hiện tại thập bát huyết ngục tầng dưới chót nhất, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, liền tuyệt đối không bình thường. Với lại chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần từ này cái nữ đồng trên thân, cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Tu la kiếm ý, nàng chẳng lẽ là Thính Huyết Lâu chủ? Diệp Cô Thần không khỏi phỏng đoán đến, bởi vì nghe đồn thập bát huyết ngục chỉ có Thính Huyết Lâu chủ đã từng thông qua trải qua. Nhưng dưới mắt nữ đồng này thấy thế nào đều không giống là Thính Huyết Lâu chủ. Diệp Cô Thần dù chưa gặp qua Thính Huyết Lâu chủ, nhưng tại hắn gặp mặt Thính Huyết Lâu phó lâu chủ Tàn Kiếm lão nhân lúc, Thính Huyết Lâu chủ từng lấy một sợi tiếng địch nội hàm kiếm ý. Cái kia cỗ kiếm ý réo rắt thảm thiết, đau thương, hữu tình, giống như trải qua hồng trần tang thương người, cũng không phải trước mắt này cái nữ đồng có thể lĩnh ngộ. Mà nên Diệp Cô Thần cẩn thận cảm ứng nữ đồng tình huống về sau, hoảng sợ phát hiện, ngoại trừ tu la kiếm ý bên ngoài, này cái nữ đồng trên thân còn có một loại khác kiếm ý ba động. Nữ đồng này, lại là song kiếm ý ra thân, mà lấy Diệp Cô Thần định lực, cũng khó khăn che đậy sợ hãi thán phục. Hắn trải qua rất nhiều vất vả, mới lĩnh ngộ tu la kiếm ý, mà trước mắt này nằm tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nữ đồng, không chỉ có tu la kiếm ý, còn có một loại khác kiếm ý. Cái kia cỗ kiếm ý, tản ra một loại tĩnh mịch, diệt tuyệt ba động. Chẳng lẽ này Thính Huyết Lâu thu thập huyết tích tử, chính là vì duy trì tinh huyết hồ đỗ, mà hồ này hiển nhiên là này cái nữ đồng tu luyện chàng chỗ. Diệp Cô Thần đáy lòng nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Bao quát này cái nữ đồng thân phận, rất khả nghi. Thính Huyết Lâu chủ, đừng nói là ngoại nhân, dù là tại Thính Huyết Lâu nội bộ, cũng không có mấy người gặp qua. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, Bất quá bất luận như thế nào, Tu La kiếm ý đã được đến, ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Tuy nói có nghi vấn, nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cố chấp hạng người. Liền tại Diệp Cô Thần muốn quay người cách đi, vị kia tại trên bệ đá hôn mê nữ đồng, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Ân, Diệp Cô Thần lúc này mới phát hiện, cái kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong vô số huyết khí, bao quát oán niệm các loại ở bên trong, đều là một mạch mà tràn vào nữ đồng trong cơ thể. Nữ đồng là dựa vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong tinh huyết tu luyện, nhưng dưới mắt tình huống rất rõ ràng là xảy ra trạng huống. Chẳng lẽ là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng hắn không có ý định lẫn vào tiến đi. Dung nhập Tu La kiếm ý về sau, Diệp Cô Thần tính cách tựa hồ càng phát ra đạm mạc. Ngô, đang hôn mê nữ đồng, nhíu lại đôi mi thanh tú, coi trọng đi điềm đạm đáng yêu. Nàng bên ngoài thân huyết quang tràn ngập, mang theo một cỗ cực nặng huyết tinh chi khí, cùng thì nó trong cơ thể Tu La lực lượng cũng tại bạo vọt. Diệp Cô Thần dừng lại bước chân, cũng không phải là thiện tâm đại phát, mà là hắn phát hiện, nơi đây hồ nước màu đỏ ngòm hẳn là đối tu luyện Tu La kiếm ý rất có ích lợi. Kiếm ý về sau chính là kiếm đạo, Hạ Ngư Băng nắm giữ kiếm ý lâu như vậy, đến hiện tại tất nhiên lĩnh hội đến một cái cực sâu cảnh giới. Diệp Cô Thần mặc dù nắm giữ Tu La kiếm ý, nhưng chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Hắn cần lĩnh hội Tu La kiếm ý, để nó phát huy ra càng lớn năng lực. Cho nên Diệp Cô Thần dự định tại mảnh này hồ nước màu đỏ ngòm tiềm tu. Đương nhiên, làm điều kiện, hắn cũng sẽ không đưa nữ đồng tại không để ý chi địa. Chương 107, Tu La chi nhãn. Cảm thấy sau khi quyết định, Diệp Cô Thần không do dự. Bước chân xê dịch ở giữa, tựa như chuồn chuồn lướt nước, điểm tại huyết sắc trên mặt hồ, rơi tại nữ đồng bên người. Tới gần đến xem, càng có vẻ nàng này đồng băng tuyết động lòng người, mái tóc dài màu bạc lộ ra một tấm trắng muốt kiều tiếu mặt ngọc, đổi ai nhìn đều sẽ sinh lòng thương yêu. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không có nhiều như vậy dư tình cảm. Bằng chừng ấy tuổi liền xong kiếm ý ra thân, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Với lại chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần còn cảm giác không đến này cái nữ đồng tu vi cảnh giới. Thân thể của nàng liền như là một cái động không đáy. Phải biết, dù là Tư Đồ lão tổ, mà phán quan loại kia thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả, hắn cũng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ cảnh giới uy áp. Nhưng nữ đồng này toàn thân ngoại trừ cái kia hai loại kiếm ý bên ngoài, không có chút nào ba động. Một cái có thể là này cái nữ đồng là người bình thường, vậy hiển nhiên có chút không có khả năng. Thứ hai cái thì là nữ đồng này tu vi cảnh giới đã vượt qua Diệp Cô Thần nhận biết, điều này cũng làm cho Diệp Cô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là lực lượng bị vật gì đó phong ấn, bất quá ai nhàn không có việc gì sẽ đem nữ đồng này phong ấn tại thập bát huyết ngục tầng dưới chót, chẳng lẽ lại là cái kia thính huyết lâu chủ, thế nhưng là vì cái gì? Diệp Cô Thần nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng dưới mắt hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hai tay ôm lấy nữ đồng. Nữ đồng thân thể nhẹ nhàng, mềm nhũn, bông, tóc bạc bóng loáng như chủ đoạn, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ôn ngọc. Cho dù là Diệp Cô Thần bực này không hiểu phong tình người, cũng không khỏi trong lòng thầm than. Cô nàng này sau khi lớn lên tất nhiên là một cái hại nước hại dân chủ. Diệp Cô Thần đem nữ đồng này để đặt tại bên ven hồ, lấy tự thân Tu La lực lượng dẫn đạo nữ đồng trong cơ thể bạo loạn Tu La lực lượng. Cuối cùng nữ đồng đôi mi thanh tú cuối cùng là giãn ra, khóe miệng theo bản năng lộ ra một tia an bình tiếu dung. Nhưng lại còn chưa tỉnh lại. Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy, cứu nữ đồng chỉ là thuận tay tiến hành mà thôi, hắn cần có chính là tu luyện. Thân hình hắn nhảy lên, rơi tại hồ nước màu đỏ ngòm trung ương trên bệ đá. Ngồi xếp bằng nhập định về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem Tu La kiếm ý lan ra, một cỗ huyết sắc kiếm ý như là huyết sắc gợn sóng hướng phía mặt hồ khuếch tán mà ra. Phảng phất là đưa tới cộng minh nào đó, toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm đều là nhấc lên huyết sắc thủy triều. Một cỗ nồng đậm tinh huyết hóa thành đạo đạo dòng lũ, đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần đột nhiên thôi động trong cơ thể Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, hỏa diễm bạo dũng mà ra, đem thân hình bao ở trong đó. Những huyết kia sắc dòng lũ đều là từ vô số trong lòng tinh huyết hội tụ mà thành, là một võ giả tinh hoa nhất bộ phận thứ nhất. Nhưng cũng không thể tùy ý hấp thu, Tu La lực lượng mặc dù có thể chiết xuất tinh huyết, nhưng là không khỏi có chút chậm. Diệp Cô Thần thì là khai thác bá đạo nhất phương thức, trực tiếp là thiên địa kỳ hỏa rèn luyện, đem tạp chất đều đốt cháy mà đi, chỉ để lại nhất là năng lượng tinh thuần. Đương nhiên, tại trong quá trình luyện hóa, mặc dù một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bị Diệp Cô Thần hấp thu, nhưng cùng với lúc, cái kia chút oán niệm, phẫn hận cũng cùng một chỗ ăn mòn Diệp Cô Thần tinh thần ý chí. Chắc hẳn trước đó nữ đồng này hôn mê ở chỗ này, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhận cơn oán niệm này trùng kích. Nhưng không thể xem thường cơn oán niệm này, phải biết, này chính là vô số oan hồn trước khi chết oán khí, tụ tập tại tinh huyết chi bên trong. Như vậy oán niệm trùng kích, đủ để cho một cái thần hồn cảnh cường giả thức hải sụp đổ. Nhưng Diệp Cô Thần dù sao cũng là trải qua cửu thế huyễn cảnh khảo nghiệm, tăng thêm kiếm ma linh hồn, bực này trùng kích đối với hắn mặc dù có áp lực, nhưng lại còn không tạo được thương tổn nghiêm trọng. Chủ yếu nhất là, Diệp Cô Thần đang hấp thu tinh huyết lực lượng cùng lúc, cũng cùng thì tại lĩnh hội tu la kiếm ý. Loại kiệu oán niệm, thống khổ, đồng dạng là lĩnh hội tu la kiếm ý tư lương. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày thời gian trải qua đi. Giờ này khắc này, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong tinh huyết lại là so mấy ngày trước thiếu đi 1/3. Đây đã là một cái cực kỳ khủng bố lượng, mà tại như vậy lực lượng gia trì dưới, Diệp Cô Thần cảnh giới cũng là có chút đột phá, đạt đến luyện khí thất chuyển. Này tại một đám thiên kiêu bên trong đã coi như là gần phía trước, đương nhiên, không gọi được hàng đầu. Nhưng lần tu luyện này, trọng yếu nhất cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là tu la kiếm ý. Ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cũng không phải là như thường ngày đen kịt hai con ngươi, mà là phảng phất tôi trải qua huyết, là một đôi huyết hai con mắt màu đỏ. Bất luận kẻ nào cùng này đôi huyết hai con mắt màu đỏ đối mặt, đều sẽ nội tâm sợ hãi. Đây là một loại tiếp cận trên linh hồn trùng kích, cùng thì tại này đôi huyết trong mắt màu đỏ ra chỉ dưới, Diệp Cô Thần cảnh tượng trước mắt phảng phất đều trở nên chậm một chút. Trên mặt hồ nổi lên sóng cả, cái kia giọt giọt tinh huyết đều như là động tác chậm. Tu La Chi Nhãn, đây cũng là Diệp Cô Thần mấy ngày nay tiềm tu thành quả. Tu La Chi Nhãn thứ nhất cái năng lực, liền là có thể trấn nhiếp địch quân, một chút tu vi yếu người thậm chí sẽ hoàn toàn sợ mất mật, đánh mất chiến ý. Nếu là Diệp Cô Thần tiến vào thần hồn cảnh, Tu La Chi Nhãn càng là có thể trực tiếp phóng thích linh hồn trùng kích, công kích đối phương thức hải. Mà Tu La Chi Nhãn thứ hai cái năng lực, liền là thả chậm trước mắt động tác. Nói cách khác, một chút kiếm chiêu, tàn ảnh, cùng thô thiển huyễn thuật các loại, Diệp Cô Thần đều có thể thấy rõ ràng, từ đó phá giải. Với lại hắn xuất kiếm tốc độ, cũng sẽ càng nhanh, chính xác hơn. Không hổ là tu la kiếm ý, ta mới chỉ tìm hiểu trong đó một phần nhỏ, liền thu được tu la chi nhãn, nếu là tiếp tục tham mộ đi, không biết còn có kinh hỉ chờ lấy ta. Diệp Cô Thần không khỏi nghĩ đến, loại thực lực này thủ đoạn tăng lên cảm giác, thật sự là có chút mỹ diệu. Hắn thậm chí hiện tại liền muốn cùng Vũ Thị Sầu tái chiến một trận. Ân Ngô, liền tại Diệp Cô Thần tâm tư bách chuyển, một tiếng âm thanh đột nhiên truyền ra. Diệp Cô Thần nhìn lại, cái kia tóc bạc nữ đồng vậy mà tỉnh lại, duỗi ra tay nhỏ xoa cặp mắt của mình. Diệp Cô Thần một thoáng thì nâng lên tinh thần, ngưng thần đề phòng, nhìn xem nữ đồng. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng này cái tóc bạc nữ đồng thật người vật vô hại. Nữ đồng kia tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Cô Thần, chớp một đôi mắt to. Chỉ là cái kiểu ánh nhuận trong đôi mắt đẹp, là đỏ như máu con ngươi. Tu La Chi Nhãn, Diệp Cô Thần khóe mắt có chút run rẩy. Tóc bạc nữ đồng cũng lĩnh ngộ Tu La Chi Nhãn, liền đang nhìn nhau một cái chớp mắt, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối linh hồn oán niệm, trùng kích hướng Diệp Cô Thần não hải. Diệp Cô Thần một thoáng thì cảm giác trong đầu, hiện lên vô số huyết tinh tàn khốc hình tượng. Tốt tại bản thân hắn đối này chút huyễn cảnh có chút miễn dịch, cùng một thời gian sử xuất Tu La Chi Nhãn, mới triệt tiêu. A, đại ca ca, người cũng cùng con mắt của ta nha. Tóc bạc nữ đồng tựa hồ tìm được tiểu đồng bọn, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Chỉ là Tu La Chi Nhãn phối hợp cái kia như ngọc khuôn mặt tươi cười, thấy thế nào làm sao không hài hòa. Có thể tán đi Tu La Chi Nhãn sao? Diệp Cô Thần thân hình như chuồn chuồn lướt nước, rơi tại bên ven hồ. A, đại ca ca thật xin lỗi, Tuyết Nhi không phải cố ý muốn chừng ngươi. Tên là Tuyết Nhi tóc bạc nữ đồng giảo lấy ngón tay của mình nói. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại có song kiếm ý ra thân? Diệp Cô Thần ngưng tiếng nói. Kiếm ý, cái gì kiếm ý a? Ta không biết, còn có, nơi này là nơi nào, Tuyết Nhi không biết, Tuyết Nhi thật đói. Tuyết Nhi sờ lên bụng của mình, là đang giả vờ, hay là thật hỏi gì cũng không biết. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn là từ nguyên trong nhẫn lấy ra dự bị lương khô. Mặc dù có ích cốc đan loại hình đan dược, nhưng Diệp Cô Thần có thì vẫn là thích ăn lương khô ăn thịt. Chương 108, kiếm ý phẩm cấp. Vừa thấy được Diệp Cô Thần xuất ra lương khô ăn thịt, Tuyết Nhi cặp kiệu ánh nhuận mắt đẹp một thoáng thì trừng lớn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, khóe miệng có một tia trong suốt nước bọt chảy xuống. Bộ dáng như vậy, thật giống như là mấy đời chưa từng gặp qua thịt khô, coi trọng đi rất là hồn nhiên đáng yêu. Diệp Cô Thần đem thịt khô đưa cho Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ánh mắt liếc trộm Diệp Cô Thần một chút, nhìn thấy Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm, nàng vừa rồi duỗi ra Tuyết Nhi tay nhỏ, tiếp nhận thịt khô. Sau đó lấy để Diệp Cô Thần đều cảm giác không thể tưởng tượng tốc độ đem thịt khô ăn sạch. Xoạch lấy môi anh đào, Tuyết Nhi ánh mắt lại lần nữa tội nghiệp nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hít miệng khí, lại lần nữa lấy ra một khối thịt lớn làm. Rốt cục, một phút về sau, Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn lương khô ăn thịt cơ hồ đã thấy đáy, mà Tuyết Nhi rốt cục đập sợ chính mình bụng nhỏ, lộ ra thỏa mãn ý cười. Trong lúc này, Diệp Cô Thần đã từng hữu ý vô ý hỏi ý một ít chuyện, nhưng Tuyết Nhi đều là hỏi gì cũng không biết. Nàng thậm chí đối chính mình người mang song kiếm ý đều là một mặt mơ hồ, chớ đừng nói chi là chủ động điều khiển. Diệp Cô Thần cũng từ bỏ tìm kiếm, nơi đây chuyện, vậy ta liền đi trước. Diệp Cô Thần mở miệng nói, hắn tu la kiếm ý đã tiến thêm một bước, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì dùng, thập phủ tinh anh hội sắp tới gần, Diệp Cô Thần cũng không thể lại nhiều tốn thời gian. Đại ca ca ngươi muốn đi một mình à, muốn lưu Tuyết Nhi một người trong này sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần muốn đi, Tuyết Nhi tâm đột nhiên nắm chặt. Nàng liền như là một con mới sinh ấu thú, mở ra lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cô Thần, lại thêm Diệp Cô Thần cho nàng ăn, bản năng liền sẽ thân cận hắn. Ngươi vốn chính là đợi ở chỗ này. Đối với Tuyết Nhi, Diệp Cô Thần mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng thủy chung cất giấu một tia đề phòng. Hắn cũng không cảm thấy Tuyết Nhi thật chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Đối mặt bực này không biết biến số, Diệp Cô Thần vẫn là ôm cảnh giác. Nghe được Diệp Cô Thần, Tuyết Nhi cặp kia trơn bóng linh mâu đột nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Nàng xẹp lấy miệng nhỏ, đáng thương nhìn xem Diệp Cô Thần. Cho dù ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng, Diệp Cô Thần quay người liền muốn cách đi. Tuyết Nhi duỗi ra tay nhỏ, siết chặt Diệp Cô Thần ống tay áo. Đại ca ca, có thể mang ta đi ra đi à, Tuyết Nhi không muốn đợi tại này cái kinh khủng địa phương. Tuyết Nhi tiếng nói nhỏ bé yếu ớt, khẩn cầu. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Thật lâu, Diệp Cô Thần chậm rãi lắc đầu, hít miệng khí. Tuyết Nhi khóe mắt lập tức chảy ra to như đậu nành tiểu nhân trong suốt nước mắt. Đi theo ta đi, Diệp Cô Thần thán tiếng nói. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ, chợt nín khóc mỉm cười, lộ ra sán lạn thuần trẻ con nét mặt tươi cười. Diệp Cô Thần tự nhiên không phải cái gì thiện tâm đại phát, trên thực tế, hắn là đối Tuyết Nhi trong cơ thể song kiếm ý cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, Tuyết Nhi trong cơ thể tu la kiếm ý, cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn trải qua Diệp Cô Thần. Nhưng cũng tiếc Tuyết Nhi không thể chủ động khống chế tu la kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng vô pháp thể ngộ tham khảo. Về phần Tuyết Nhi trong cơ thể một loại khác tràn ngập tĩnh mịch, diệt tuyệt kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mới là hắn quyết định muốn để Tuyết Nhi theo bên người lý do. Đối với một cái kiếm tu mà nói, kiếm ý lực hấp dẫn phi thường lớn. Là thời điểm đi ra, Diệp Cô Thần thán âm thanh, cùng Tuyết Nhi cùng rời đi thập bát huyết ngục tầng dưới chót nhất. Thập bát huyết ngục cửa vào bên ngoài, trải qua nhiều ngày như vậy chờ đợi, vẻn vẹn chỉ còn lại có bốn người y nguyên lưu ở nơi đây. U Ly, Vũ Thị Sầu, Dạ Oanh, Hồng Phát Quỷ. Đợi nhiều ngày như vậy, kiếm ma cũng không xuất hiện, sợ không phải đã vẫn lạc ở trong đó, U Phán Quan đại nhân, vẫn là trực tiếp quan bế thập bát huyết ngục. Hồng Phát Quỷ ngữ khí lạnh lùng nói, ngay cả U Phán Quan đại nhân đều không nói gì, người gấp gáp như vậy làm gì, cứ như vậy sợ kiếm ma đi ra không? Một bên, Dạ Oanh châm chọc nói, ngươi, Hồng Phát Quỷ hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Liền tại này lúc, từ cái kia thẳng đứng xuống tối tăm trong động khẩu, đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió. U Ly, Vũ Thị Sầu chờ đều là ánh mắt ngưng tụ. Thân ảnh thời gian lập lòe, Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi liền xuất hiện tại bốn người trước mắt. Diệp Cô Thần ngươi, Vũ Thị Sầu đám người ánh mắt đều là trực tiếp ngưng tại Diệp Cô Thần trên thân. Bởi vì Diệp Cô Thần quanh thân, lượn lờ lấy nồng đậm đến cực điểm huyết tinh sát khí, bực này sát khí, Diệp Cô Thần cần mấy ngày thời gian điều hòa mới có thể thu phóng tự nhiên. Ngươi đã lĩnh ngộ tu la kiếm ý, dù là U Phán Quan, giờ phút này cũng là kinh dị nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, một bên Vũ Thị Sầu thân thể khẽ run, hít thở sâu một hơi khí. Rất hiển nhiên, hắn cũng có cơ hội lĩnh ngộ tu la kiếm ý, nhưng là cuối cùng vẫn ngã xuống tầng cuối cùng bên trong ảo cảnh, không có như Diệp Cô Thần như vậy lĩnh hội. Vũ Thị Sầu, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Thị Sầu, sau đó trong chớp mắt, liền đối nó xuất thủ. Bốn người sắc mặt đều là hơi đổi, đặc biệt là Vũ Thị Sầu, căn bản không có nghĩ đến Diệp Cô Thần sẽ đột nhiên như thế ra tay với hắn. Diệp Cô Thần vô dụng kiếm, chỉ là đơn thuần bộc phát tu la kiếm ý, một cỗ huyết hồng sắc kiếm khí phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, vùng trời này đều tựa hồ nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Huyết phong gào rít giận dữ, thiên địa biến sắc, đây cũng là tu la kiếm ý uy lực, Vũ Thị Sầu giờ phút này cũng không còn cách nào giấu giốt, màu xanh đậm kiếm ý đồng dạng xông lên trời không, tựa như sóng lớn quái dị, khuếch tán tứ phương. Vậy mà, mặc dù Vũ Thị Sầu thủy chi kiếm ý, ba động cũng phi thường kịch liệt, nhưng tựa hồ trong lúc mơ hồ, yếu nhược tu la kiếm ý một điểm. Oanh, hai loại khác biệt kiếm ý đụng vào nhau, một cỗ cường hãn kiếm ba quét sạch tứ phương, thậm chí cái kia lâu dài gào thét lên âm sát chi phong, đều là bị kỳ trùng tán giảm bớt không ít. Đụng, Vũ Thị Sầu cùng Diệp Cô Thần cùng thời điểm lui, lẫn nhau đều là thân thể rung mạnh, đặc biệt là Vũ Thị Sầu, lại còn so Diệp Cô Thần nhiều lui về phía sau một bước. Điều này làm cho Hồng Phát Quỷ chờ đều là giật mình, nói cách khác, lĩnh ngộ tu la kiếm ý Diệp Cô Thần, bây giờ lại có được chống lại Vũ Thị Sầu thực lực, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Phải biết, Vũ Thị Sầu thủy chi kiếm ý thế nhưng là tìm hiểu thật lâu, mà Diệp Cô Thần tu la kiếm ý mới lĩnh ngộ không có bao lâu thời gian. Mặc dù có hồ nước màu đỏ ngòm tiềm tu, hắn đối với tu la kiếm ý lĩnh hội vẫn là xa không bằng Vũ Thị Sầu đối thủy chi kiếm ý lĩnh hội. Nhưng dưới mắt, hắn liền là có thể dùng tu la kiếm ý cùng Vũ Thị Sầu chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Một kích qua đi, Vũ Thị Sầu sắc mặt có chút lạnh. Vì sao đột nhiên xuất thủ? Trước đó tại Thương Hà Thành, người từng trực tiếp nửa đường chặn giết, ra tay với ta, đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, bất quá tại sau một kích, Diệp Cô Thần cũng là không tiếp tục xuất thủ. Hắn chỉ là muốn cân nhắc một cái tu la kiếm ý uy lực, dùng Vũ Thị Sầu tới thử nghiệm một cái thôi. Hừ, quả nhiên không hổ là tuyệt thế kiếm ý. Vũ Thị Sầu hừ lạnh một tiếng, tuyệt thế kiếm ý, Diệp Cô Thần nghi ngờ nói. Vũ Thị Sầu nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong ánh mắt ẩn hàm một tia ghen ghét, rất hiển nhiên, đối với tu la kiếm ý hắn phi thường khát vọng. Kiếm ý ở giữa cũng là có phẩm cấp, cùng chia ba tầng, phổ thông kiếm ý, tuyệt thế kiếm ý, cùng tạo hóa kiếm ý. Giống ta thủy chi kiếm ý, chính là phổ thông kiếm ý, mà tu la kiếm ý, thì là tuyệt thế kiếm ý, về phần cao hơn một tầng tạo hóa kiếm ý, đó là chân chính kiếm đạo cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Vũ Thị Sầu tràn ngập ghen tị nói, mặc dù cùng là kiếm ý, nhưng phổ thông kiếm ý cùng tuyệt thế kiếm ý chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Chương 109, Băng Hỏa Long Tinh Giáp. Diệp Cô Thần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng là biết, vì sao Vũ Thị Sầu đã người mang thủy chi kiếm ý, lại còn đối với tu la kiếm ý như vậy khát vọng. Hắn cũng biết vì sao lấy chính mình thời gian ngắn lĩnh hội tu la kiếm ý, lại đủ để cùng thời gian dài lĩnh hội thủy chi kiếm ý chống lại. Nguyên lai thủy chi kiếm ý cùng tu la kiếm ý, một cái là phổ thông kiếm ý, một cái là tuyệt thế kiếm ý, căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Đương nhiên, này không thể nói thủy chi kiếm ý không mạnh, mà là tu la kiếm ý, so thủy chi kiếm ý phẩm cấp cao hơn, uy lực càng mạnh. Phổ thông, tuyệt thế, tạo hóa, đây cũng là kiếm ý từ thấp đến cao phân chia. Đương nhiên, phẩm giai càng cao kiếm ý, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên càng là khó khăn. Tu la kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng là bỏ ra rất nhiều, thậm chí cuối cùng chạm đi bản thân, mới lĩnh ngộ. Bất quá cái này cũng cho Diệp Cô Thần mang đến một cái phương hướng. Kiếm ý đại thành về sau, chính là kiếm đạo, khác biệt phẩm giai kiếm ý, thuế biến sau phẩm giai tự nhiên cũng sẽ chia làm tầng. Phổ thông kiếm đạo, tuyệt thế kiếm đạo, cùng tạo hóa kiếm đạo. Hắn kiếp trước lĩnh ngộ bốn loại kiếm đạo, cương nhu kiếm đạo hẳn là thuộc về tầng thứ nhất, cũng chính là phổ thông kiếm đạo. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công vô phong kiếm đạo, hẳn là đạt đến tầng thứ hai, tuyệt thế kiếm đạo. Mà vạn vật kiếm đạo, hóa vạn vật làm kiếm, hẳn là có thể đạt tới tạo hóa kiếm đạo trình độ. Về phần sau cùng vô ngã kiếm đạo, Diệp Cô Thần đều là không cách nào phán đoán, nhưng hẳn là thuộc về tạo hóa kiếm đạo đỉnh phong, thậm chí siêu việt tạo hóa kiếm đạo. Liền không biết cái kia Hạ Ngữ Băng lĩnh ngộ kiếm ý là bực nào phẩm giai, bất quá có khả năng rất lớn là phổ thông kiếm ý. Diệp Cô Thần tính toán, cái kia Bắc Hà Kiếm Vương mặc dù cũng là một vị nổi danh kiếm đạo cường giả, nhưng nếu hắn lĩnh ngộ chính là tuyệt thế kiếm đạo, tên khí hẳn là càng lớn. Nhưng Bắc Hà Kiếm Vương tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong có chút tên khí, tại vương triều bên ngoài liền có chút bừa bãi vô danh. Nếu là một cái chân chính kiếm đạo cường giả, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, cái kia thực lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên vực, đều hẳn là có không nhũ danh khí. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không có vì vậy mà xem thường Hạ Ngữ Băng, dù sao Hạ Ngữ Băng lĩnh hội kiếm ý hồi lâu, đối kiếm ý lĩnh ngộ so với hắn phải sâu khắc. Nếu thật quyết đấu, ai thắng ai bại ngược lại thật sự là còn khó nói. Mắt thấy Diệp Cô Thần lại có thể cùng Vũ Thị Sầu chống lại, Hồng Phát Quỷ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp xám xịt rời đi. Diệp Cô Thần cùng Vũ Thị Sầu giao thủ về sau, cũng là không có dừng lại, trực tiếp là cách đi, Tuyết Nhi thì cùng ở sau lưng hắn. A, đó là, U Ly ánh mắt bỗng nhiên rơi tại Tuyết Nhi trên thân. Bởi vì mới Diệp Cô Thần thi triển tu la kiếm ý, đem lực chú ý đều là đoạt đi, cho nên U Ly hiện tại mới là phát hiện, tại Diệp Cô Thần bên cạnh còn đi theo một cái tiểu nữ hài. Chỉ là U Ly đôi mắt đẹp bên trong cũng có được một tia nghi hoặc. Nhìn xem Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi dần dần đi xa thân ảnh, U Ly hơi nhàu đôi mi thanh tú. Tóc dài màu bạc, trắng thuần áo lưới, U Ly ánh mắt đột nhiên ngưng lại, mơ hồ trong đó nhớ lại, nàng từng ngẫu nhiên nghe phó lâu chủ Tản Kiếm lão nhân đã nói. Nàng là, U Ly thân thể đứng thẳng bất động, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lấy nàng U Phán Quan, thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả thân phận, vậy mà như vậy thất thố. Chỉ là Diệp Cô Thần sẽ không chú ý tới. Rời đi Âm Phong đồi núi về sau, Diệp Cô Thần trước tiên liền trở về Thiên Hà Phủ Thương Hà Thành bên ngoài Thông Thiên Sơn, bởi vì lão tử quỷ đáp ứng giúp hắn chế tạo phòng ngự linh khí. Vừa tiến vào Thông Thiên Sơn, lão tử quỷ chế tạo hang động, lão tử quỷ chính là chạm mặt tới. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cùng tại Diệp Cô Thần bên cạnh Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hơi có sợ hãi, thân thể co rúm lại sau lưng Diệp Cô Thần, dắt góc áo của hắn. Diệp tiểu tử lúc nào làm cha? Lão tử quỷ trêu đùa, tiền bối cũng đừng giễu cợt. Diệp Cô Thần bất đắc dĩ nói. Lão tử quỷ ánh mắt ngưng trên người Tuyết Nhi, con người có chút co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, Diệp Cô Thần nhíu mày lại. Không, không có gì, Diệp tiểu tử, bé con này mà nhưng có chút ít không được a. Lão tử quỷ mắt lộ ra thâm ý nói. Diệp Cô Thần biết, lão tử quỷ là nhìn ra Tuyết Nhi người mang kiếm ý, mới như vậy nói ra. Tốt, Diệp tiểu tử, lão già ta biết ngươi tới là nguyên nhân nào, phòng ngự linh khí đã chế tạo tốt. Lão tử quỷ lấy ra một kiện áo giáp, lại là áo giáp, Diệp Cô Thần mắt lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ, phòng ngự linh khí vốn là khó mà chế tạo, tăng thêm chi phí cao, cho nên dưới tình huống bình thường, đều là chút thuẫn trạng linh khí. Về phần áo giáp, bất luận thể tích vẫn là chế tạo độ khó, đều muốn vượt xa phổ thông linh khí. Nhưng tại lão tử quỷ trong tay, này tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Đầu kia băng hỏa long tích bên ngoài thân tinh giáp số lượng không ít, tăng thêm còn có một chút băng hỏa tinh thạch, cho nên nguyên vật liệu đầy đủ mới có thể chế tạo ra áo giáp. Lão tử quỷ tùy ý nói. Diệp Cô Thần cầm lấy áo giáp, này áo giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như băng hỏa tinh thạch chế tạo thành. Xích hồng sắc cùng sâu ánh sáng màu xanh lam tại áo giáp mặt ngoài giao thế lưu chuyển. Bộ áo giáp này coi là hạ phẩm phòng ngự linh văn thần binh, có khắc họa kiên cố linh văn cùng tự dũ linh văn, với lại mặc về sau, đối với người điều khiển thi triển Thiên Dương Huyền Minh Hỏa cũng là có chút trợ giúp. Lão tử quỷ nói, vẫn là linh văn thần binh, đây đối với Diệp Cô Thần mà nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thôi động kiên cố linh văn, có thể làm áo giáp càng kiên cố hơn, lực phòng ngự càng mạnh. Mà tự dũ linh văn thì có thể làm bị hao tổn áo giáp tự động chữa trị, đương nhiên, nếu là tổn hại quá lớn, tự nhiên là không cách nào chữa trị. Đa tạ tiền bối viện thủ, giúp tiểu tử chế tạo này băng hỏa long tinh giáp. Diệp Cô Thần chân thành nói, truyền thừa cấm kỵ chú thuật, người miễn cưỡng cũng coi như làm ta nửa người đệ tử, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Lão tử quỷ ha ha cười nói, tiền bối yên tâm, người dặn dò nắm, tiểu tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Diệp Cô Thần chắp tay nói, ha ha, nhớ kỹ liền tốt, người đạt được này băng hỏa long tinh giáp, chắc hẳn cũng là muốn đi tham gia thập phủ tinh anh hội đi. Lần này thiên kiêu hội nghị, thế nhưng là quần anh hội tụ, vạn sự cẩn thận. Lão tử quỷ nhắc nhở nói, hiện tại Diệp Cô Thần thế nhưng là truyền thừa cấm kỵ của hắn chú thuật, lão tử quỷ tự nhiên đối Diệp Cô Thần để bụng. Tiền bối yên tâm, Diệp Cô Thần thân hình thẳng tắp, trong lúc mơ hồ tự có một cỗ tự tin uy thế. Có rất nhiều thủ đoạn, át chủ bài, Diệp Cô Thần tin tưởng, tại thập phủ tinh anh hội bên trên, mặt đối với bất kỳ người nào hắn đều có thể không hề sợ hãi. Rời đi Thông Thiên Sơn về sau, Diệp Cô Thần cũng là lấy tay chuẩn bị lên đường tiến về Thánh Nguyên Phủ. Thánh Nguyên Phủ liền là toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều lớn nhất phủ, cũng là Thánh Nguyên Hoàng thất chỗ ở. Mà thập phủ tinh anh hội cũng là tại Thánh Nguyên Phủ tổ chức. Thiên Hà Phủ cách Thánh Nguyên Phủ gian cách số cái phủ, Diệp Cô Thần có lẽ cần hao phí một đoạn thời gian trên đường. Tại trải qua Bắc Thần Phủ thời điểm, Diệp Cô Thần đem Tuyết Nhi tạm thì để tại Hoang Thành trong khách sạn, sau đó một mình đi tới Thiên Kiếm Phong, cũng chính là Vấn Kiếm Bi Di Địa. Chương 110, Tần gia song tiểu vương. Diệp Cô Thần kích hoạt lên MU bàn tay bên trên khắc rõ 9 đời kiếm tông danh sách huy hiệu, cũng chính là cái kia cái màu xanh hình kiếm tiêu ký. Sau một khắc, Diệp Cô Thần liền bị truyền tống vào Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong. Lần trước tiến vào, Diệp Cô Thần là tại Tinh Nguyên cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng thu nạp 3000 tích thiên kiếm hồn. Nhưng lần này Diệp Cô Thần thực lực bản thân tăng vọt, tất nhiên là muốn tới này thu phục càng nhiều kiếm hồn. Cuối cùng Diệp Cô Thần trọn vẹn là thu nạp 10000 kiếm hồn, nhục thân mới đạt đến bão hòa. Muốn lại lần nữa thu nhập càng nhiều kiếm hồn, vậy sẽ phải tiếp tục chờ đến Diệp Cô Thần đột phá thần hồn cảnh mới có thể. Kiếm hồn số lượng gia tăng, uy lực tự nhiên cũng là gấp bội dâng đi lên. Hắn rất chờ mong hoàn toàn thu nạp 108000 kiếm hồn ngày đó. Về sau Diệp Cô Thần về tới Hoang Thành, cùng Tuyết Nhi cùng nhau rời đi. Bất quá Diệp Cô Thần đột nhiên là nghĩ đến, hắn từng tại Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên trước mặt cướp đi Thái Cổ Kiếm Lệnh. Đối với bực này trọng yếu đồ vật, bất luận Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên hiển nhiên đều sẽ không dễ dàng buông tha. Mà bọn hắn cũng không có trực tiếp tìm đến chính mình, hiển nhiên không phải là muốn buông tha hắn, mà là sợ hãi Quang Minh Chính Đại hành động sẽ đem tin tức bại lộ. Diệp Cô Thần nếu là đem Thái Cổ Kiếm Lệnh bí mật triệt để rũ ra đi, sợ là sẽ phải nhấc lên vô tận gợn sóng. Đây cũng không phải là Nguyên Nhất Thái Tử cùng Mộ Dung Địch Thiên muốn nhìn đến. Mà bọn hắn lại là liệu định Diệp Cô Thần sẽ tham gia thập phủ tinh anh hội, cho nên mới không có hành động gì, mà là chờ đợi Diệp Cô Thần tự chui đầu vào lưới. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Cô Thần cũng là suy nghĩ. Hắn như vậy Quang Minh Chính Đại tham gia thập phủ tinh anh hội, tám thành còn không có tham gia, liền bị Hoàng Thất cùng Mộ Dung ra người bắt lấy. Còn nếu là đợi đến cuối cùng chính mình gia nhập bảy đại trong thế lực một nhà, nghĩ như vậy tất bất luận Hoàng Thất vẫn là Mộ Dung ra cũng phải có mấy phần kiêng kỵ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, trực tiếp là mua một cái dịch dung mặt nạ. Này dịch dung mặt nạ chỉ là linh khí thông thường, nhưng là tại chân khí thôi động về sau, che ở trên mặt có thể cải biến dung mạo. Diệp Cô Thần cử động lần này cũng là vì phòng ngừa bị Hoàng Thất cùng Mộ Dung ra dưới người bộ. Đợi đến cuối cùng Diệp Cô Thần trổ hết tài năng, đạt được một chút thế lực ưu ái, cái kia Hoàng Thất cùng Mộ Dung ra cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trông thấy Diệp Cô Thần thay đổi dung mạo, Tuyết Nhi ngược lại là không có có gì hiếu kỳ tâm đi hỏi thăm, nàng vui vẻ duy nhất làm sự tình liền là ăn cái gì. Cho nên Diệp Cô Thần có đôi khi cảm thấy cùng tại bên cạnh mình chỉ là một cái cần ném ăn tiểu động vật. Nhưng tại những ngày này ở chung bên trong, Diệp Cô Thần vẫn là không thể dò xét Thanh Tuyết mà bí mật. Về sau, Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi rời đi Bắc Thần Phủ, một đường hướng về Thánh Nguyên Phủ phương hướng đi đi. Lại qua mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi đạt tới Đông Lâm Phủ. Đông Lâm Phủ phồn hoa cùng cường thịnh, tại Thánh Nguyên Vương Triều cũng là có thể sắp xếp phía trước liệt. Diệp Cô Thần trực tiếp là đi tới Đông Lâm Phủ lớn nhất thành trì, Vân Thiên Thành. Sở dĩ đến Vân Thiên Thành là bởi vì Thiên Thánh Thương Hội đem tại tòa thành thị này lần nữa tổ chức đấu giá hội. Thiên Thánh Thương Hội đấu giá hội luôn luôn khối lượng cực cao, Diệp Cô Thần tại Bắc Thần Phủ từng tham gia qua một lần, cũng là thu hoạch không ít. Đông Lâm Phủ cách Thánh Nguyên Phủ đã là không xa, tăng thêm thập phủ tinh anh hội còn có một đoạn thời gian, Diệp Cô Thần cũng là quyết định nhìn xem đấu giá hội bên trên có không có vật gì tốt. Thiên Thánh Thương Hội đấu giá địa vị tại Vân Thiên Thành khu vực hạch tâm, một chút xem đi, cổ kính, giường cột chạm trổ, tinh xảo vô cùng. Diệp Cô Thần tại nộp mấy trăm tinh ngọc về sau, liền cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ tiến vào bên trong phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá đã là tiếng người huyên náo, ồn ào vô cùng, đủ để thấy một thân khí. Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi tìm cái sang bên nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi. Liền tại này lúc, ồn ào tiếng người đột nhiên giảm bớt mấy phần, tại Diệp Cô Thần trong tai, truyền đến mọi người xì xào bàn tán. Lại là Tần gia tiểu bá vương, hắn quả nhiên tới. Ân, Diệp Cô Thần một chút xem đi. Cả người khoác màu đen tinh giáp nam tử trẻ tuổi, long hành hổ bộ mà đến, đi theo phía sau hai cái áo xanh thị vệ. Này Tần gia nhưng rất khó lường a, một môn song tiểu vương, chỉ là này tiểu bá vương, Tần Bá Thiên, coi trọng đến liền cho người ta một loại cực kỳ cường hãn cảm giác, ca ca của hắn tiểu thương vương Tần Ngạo Thế khẳng định càng mạnh. Nói nhảm, Tần Ngạo Thế tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thế nhưng là bài danh vị trí thứ 8, với lại nghe đồn hắn chỉ là chuyên tâm tiềm tu, không quan tâm bài danh, nó thực lực chân chính tuyệt không yếu tại 5 vị trí đầu. Tần gia, song tiểu vương, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn đi vào Đông Lâm Phủ, ngược lại là nghe nói qua, Tần gia chính là Đông Lâm Phủ siêu cấp thế gia, nội tình cường hãn, thậm chí so với Mộ Dung thế gia cùng đã diệt tộc Tư Đồ thế gia cũng mạnh hơn một điểm. Mà Tần gia đương đại, thì ra hai vị thiên chi kiêu tử. Tiểu thương vương Tần Ngạo Thế, tiểu bá vương Tần Bá Thiên, đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, thực lực phi phàm hạng người. Đặc biệt là tiểu thương vương Tần Ngạo Thế, hắn có Đông Lâm Phủ thiên kiêu số một xưng hào. Tại bất luận cái gì một cái phủ, có thể có được thiên kiêu số một danh hiệu người, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng tỉ như Diệp Cô Thần, cũng là đã từng thiên hà phủ thiên kiêu số một, đương nhiên, hiện tại thiên hà phủ thiên kiêu số một xưng hào rơi tại Hạ Ngữ Băng trên đầu. Tuy nói Tần Ngạo Thế quang hoàn gia thân, lóa mắt vô cùng, nhưng Tần Bá Thiên hiển nhiên cũng không phải vật trong ao. Giờ phút này Diệp Cô Thần xem đi, cái kia Tần Bá Thiên khí tức hùng hồn bá liệt, hiển nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Cái kia Tần Bá Thiên trực tiếp là ngồi ở hàng trước nhất chỗ khách quý ngồi, tại Đông Lâm Phủ, Tần gia địa vị tuyệt đối không người có thể dung chuyển. Không lâu, một vị cô gái quyến rũ liền lên đài, bắt đầu chủ trì đấu giá hội. Diệp Cô Thần bây giờ nội tình thâm hậu, có được hơn 5 vạn tinh ngọc, chỉ cần không phải cực kỳ vật chân quý, hắn cũng có thể vỗ xuống. Nhưng Diệp Cô Thần hiển nhiên sẽ không phung phí tinh ngọc, hắn sẽ chỉ vỗ xuống vật mình cần. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, chính là một loại hiếm thấy bảo dược, phần long quả. Một vị thị nữ bưng lên một cái ngọc bàn, ngọc bàn bên trong, một viên toàn thân đỏ chét, mặt ngoài che kín long lân đường vân trái cây, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Này phần long quả, nội ẩn cực dương chi khí, còn có rèn luyện hiệu quả, đối với cần rèn luyện thân thể võ giả mà nói, là tuyệt đối phụ trợ bảo dược. Nghe được giới này thiệu, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Hắn tẩy tủy kinh bây giờ đã tiểu thành, chính là cần các loại rèn luyện chi vật thời điểm. Nếu là đem tẩy tủy kinh cũng tu luyện đến đại thành, cùng dịch cân kinh phối hợp, liền có thể thành tựu kiếp trước trong giang hồ chân chính kim cương bất hoại thân. Nếu là lại tăng thêm La Thiên chi hộ cùng băng hỏa long tinh giáp, cái kia Diệp Cô Thần phòng ngự liền có một chút kinh khủng. Trừ phi là thi triển thần hồn thủ đoạn công kích, không phải Diệp Cô Thần nhục thân, sợ là phổ thông thần hồn cảnh cường giả thời gian ngắn đều khó mà dung chuyển. Liền tại Diệp Cô Thần muốn mở miệng báo giá lúc, cái kia ngồi tại ghế khách quý hàng đầu Tần Bá Thiên, lại là tiếng nói hùng hồn, trực tiếp mở miệng nói, 5.000 tinh ngọc. 5.000 tinh ngọc, đối với phần long quả mà nói, xem như vừa phải giá cả, bất quá thoáng có chênh lệch chút ít thấp. Nhưng kỳ quái là, mặc dù giá cả không phải rất cao, nhưng tại Tần Bá Thiên mở miệng báo giá về sau, lại là không có thứ hai người lại báo giá. Trên đài phụ trách chủ trì cô gái quyến rũ, mặt ngọc cũng là hơi biến sắc. Mỗi lần đấu giá hội, chỉ cần Tần gia người mở miệng, cơ hồ liền không có lại mở miệng báo giá người. Đây chính là Tần gia uy thế, liền là song tiểu vương uy thế. Liền tại này cô gái quyến rũ thở dài một tiếng, chuẩn bị gõ chùy thời điểm, một cái trầm thấp tuổi trẻ tiếng nói đột nhiên truyền đến. 7.000 tinh ngọc, lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Chương 111, sát thần kiếm thuật, bọn hắn kinh ngạc, cũng không phải là Diệp Cô Thần báo giá. Mà là hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng tiểu bá vương tranh đoạt vật phẩm đấu giá. Đây là chưa hề phát sinh qua sự tình, trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người, bao quát trên đài cô gái quyến rũ, đều là đưa mắt nhìn sang cái kia người lên tiếng. Diệp Cô Thần sớm đã dùng mặt nạ dịch dung, coi trọng đến liền chỉ là một cái diện mục phổ thông người trẻ tuổi. Một bên Tuyết Nhi nhìn thấy nhiều người như vậy chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, mắt to bên trong hiển hiện một tia kinh hoàng, tay nhỏ gắt gao dắt lấy Diệp Cô Thần góc áo. Cái kia Tần Bá Thiên ánh mắt cũng chuyển hướng Diệp Cô Thần. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần liền mơ hồ cảm giác được một cỗ áp lực đánh tới. Tần Bá Thiên mắt hổ lạnh như lưỡi đao, mang theo một cỗ xâm lược chi ý. Tiểu bá vương Tần Bá Thiên, tính cách giống như tên gọi của nó, bá đạo vô cùng, bản thân thực lực cường hãn, tăng thêm có cái thiên kiêu số 1 KK, cùng siêu cấp thế gia cường đại bối cảnh. Đủ loại nguyên nhân, làm cho Tần Bá Thiên tính cách cuồng bá khôn cùng, tại Đông Lâm phủ cơ hồ đi ngang, chưa hề có người dám vuốt hắn râu hùm. Cũng chính là bởi vậy, khi Diệp Cô Thần mở miệng kêu giá lúc, Tần Bá Thiên cảm giác rất kỳ quái, hồi lâu đều chưa từng có loại này cùng người khác tranh đoạt thể nghiệm. Vậy mà, đối mặt Tần Bá Thiên nhìn gần, Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy. 8.000 tinh ngọc, Tần Bá Thiên ngữ dồn khí chìm, mở miệng nói. 9.000 tinh ngọc, Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Lời vừa nói ra, dẫn tới chung quanh một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin. Nếu như nói lần thứ nhất, Diệp Cô Thần là vô ý mở miệng báo giá, như vậy lần này, hiển nhiên Diệp Cô Thần là thật muốn cùng Tần Bá Thiên tranh đoạt phần long quả. Thiếu niên kia là ai, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Lại có như thế đảm lượng, có thể cùng Tần Bá Thiên tranh đoạt, hắn sợ không phải ta Đông Lâm phủ người. Chậc chậc, đợi chút nữa tiểu tử kia thảm rồi, lấy tiểu bá vương tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đám người chung quanh trong ánh mắt, có kinh dị, có không hiểu, có cười trên nỗi đau của người khác. Đối mặt những ánh mắt này, Diệp Cô Thần đều là không nhìn, phảng phất giống như không nghe thấy. Ta chính là Tần gia Tần Bá Thiên, không biết vị huynh đài này tính danh. Tần Bá Thiên ngữ khí âm trầm, mở miệng nói. Hắn mặc dù tính cách bá đạo, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, cho nên đang thử thăm dò Diệp Cô Thần ngọn nguồn, như Diệp Cô Thần thật có lai lịch gì, hắn cũng có giảm sóc chỗ trống. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Diệp Cô Thần vẫn là vân đạm phong khinh ngữ khí, mà như vậy ngữ khí, làm cho Tần Bá Thiên trong lòng càng là khó chịu, liền như là cái kia Diệp Cô Thần chưa hề đem hắn để ở trong mắt. Tốt, ta ra 10.000 tinh ngọc, Tần Bá Thiên đề cao giọng nói. 10.000 một, Diệp Cô Thần bình tĩnh mà chống đỡ. Ngươi, Tần Bá Thiên tính cách từ trước đến nay bá đạo, chưa từng bị người như vậy khiêu khích, hắn khóe mắt trực nhảy, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Tần Bá Thiên không tiếp tục báo giá, chỉ là lấy âm trầm như nước ánh mắt nhìn xem Diệp Cô Thần. Cảm thụ được Tần Bá Thiên giống như ẩn núp nộ long khí tức, người chung quanh đều đúng Diệp Cô Thần ném lấy ánh mắt thương hại. Trêu đến tiểu bá vương sinh khí, cho dù đập tới phần long quả thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải muốn bị thu thập một trận, cướp đi phần long quả. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, nhắm mắt dưỡng thần, như vậy khí độ, ngược lại để đến một số người tin phục. Tiếp đó, cũng là xuất hiện không sai vật phẩm đấu giá, nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, đều là không có cái gì lực hấp dẫn. Các vị, này cái vật phẩm đấu giá mọi người sợ là phải lên tinh thần đi, bởi vì chính là một môn linh cấp kiếm thuật. Tựa hồ là nhìn thấy không khí hiện trường có chút mềm nhũn, cô gái quyến rũ trực tiếp là lấy ra đoạt người nhãn cầu vật phẩm đấu giá. Lại là linh cấp kiếm thuật, linh cấp kiếm thuật dù là tại bảy đại trong thế lực, cũng là hạch tâm kiếm thuật, nơi này lại có linh cấp kiếm thuật đấu giá. Rất nhiều võ giả đều là ánh mắt bóng lưỡng, đặc biệt là một chút kiếm tu, đôi mắt tỏa sáng. Vẫn là trước hết mời giảng giải một cái này linh cấp kiếm thuật đi, nếu là thật sự hoàn mỹ vô khuyết thượng thừa linh cấp kiếm thuật, sẽ lấy ra đấu giá sao? Cũng có một chút đầu não tỉnh táo võ giả mở miệng nói. Cô gái quyến rũ lộ ra một cái lúng túng tiếu dung, lấy ra ghi lại môn này linh cấp kiếm thuật ngọc giản, mở miệng nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, môn này sát thần kiếm thuật, hoàn toàn chính xác chỉ là tàn quyền, ghi chép ba thức đầu, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là ba thức đầu, uy lực của nó liền không kém gì phổ thông linh cấp kiếm thuật. Vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn à, không có vấn đề khác sao? Một chút hiểu được phòng đấu giá xáo lộ võ giả hoài nghi nói. Này cái, sát thần kiếm thuật muốn tu luyện thật có hạn chế, một là sát thần kiếm thuật đối chân khí tiêu hao cực lớn, 10 trượng phía dưới khí hải, sợ là thi triển không được mấy lần, mà là này sát thần kiếm thuật chính là sát lục chi kiếm, sát khí cực nặng, nương theo kiếm thuật sẽ sinh ra giết chóc huyễn cảnh, có thể ảnh hưởng người thần trí. Cô gái quyến rũ sắc mặt có chút xấu hổ, nghe nói lời ấy, toàn trường ánh mắt lửa nóng võ giả, tuyệt đại bộ phận đều là đã mất đi hứng thú. Không trọn vẹn thì cũng thôi đi, chân khí tiêu hao vậy mà như vậy kịch liệt. 10 trượng trở lên khí hải, đây chính là thiên chi kiêu tử tầng cấp nhân vật mới có thể có được. Ở đây lại có mấy người là thiên chi kiêu tử, với lại này cái không đề cập tới, đang thi triển kiếm thuật lúc, lại còn sẽ sinh ra huyễn cảnh, ăn mòn thần trí. Nói cách khác, nếu là tu luyện kiếm thuật này, không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành chỉ biết là giết người tên điên đúng không? Có võ giả hỏi, này cái, miễn cưỡng có thể hiểu như vậy. Cô gái quyến rũ khàn giọng nói, kỳ thật nàng cũng biết, ném ra ngoài linh cấp kiếm thuật liền là một cái mánh lưới. Này sát thần kiếm thuật chính là thiên thánh thương hội một vị trưởng lão, tại thiên hoang bình nguyên lịch luyện thì ngoài ý muốn có được đồ vật. Tại giao cho một cái thiên thánh thương hội kiếm tu trưởng lão tu luyện về sau, cái kia cái trưởng lão cuối cùng trực tiếp là hai mắt đỏ như máu, như sắp bị điên rồi. Đến tận đây, không còn có người dám tu luyện sát thần kiếm thuật, cho nên thiên thánh thương hội lúc này mới lấy ra đấu giá. Mọi người tại đây cũng không phải người ngu, đều là minh bạch, nếu là chân chính hoàn mỹ vô khuyết tiếc linh cấp kiếm thuật, thiên thánh thương hội làm sao lại lấy ra đấu giá. Cho nên này về sau, bầu không khí lửa nóng phòng đấu giá cũng là nguội xuống. Ta ra 30.000 tinh ngọc, Tần Bá Thiên mở miệng lần nữa. Hắn mặc dù không tu kiếm thuật, nhưng trong gia tộc cũng có kiếm tu, với lại có thể phong phú Tần gia võ học chân tàng. Có Tần Bá Thiên mở miệng, tăng thêm môn kiếm thuật này rất nhiều hạn chế, mọi người tại đây không tiếp tục cùng giá. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. 3.000.000, tiểu tử ngươi, Tần Bá Thiên trực tiếp là đứng dậy, một cỗ cường hãn khí tức áp bách hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khẽ nâng mí mắt, nghiêm nghị không sợ. Tần công tử, đây là thiên thánh thương hội đấu giá hội, mong rằng tuân thủ quy củ. Cô gái quyến rũ nghiêm mặt nói, Tần gia tuy mạnh, nhưng thiên thánh thương hội lưng tựa thánh nguyên vương triều hoàng thất, cũng không phải quả hồng mềm. Hừ, 40.000, Tần Bá Thiên cắn răng nói. 40.000 bốn, Diệp Cô Thần mặt mày cũng không nhấc một cái. Đây đã là toàn bộ tài sản của hắn. 50.000, Tần Bá Thiên trong mắt có tơ máu hiển hiện, hắn đã là thực sự tức giận. 50.000 tinh ngọc, đối với một cái siêu cấp thế gia mà nói không tính quá nhiều, nhưng đối Tần Bá Thiên người tới nói coi như không phải cái số lượng nhỏ. Dù sao toàn cả gia tộc tài nguyên không có khả năng chỉ làm cho hắn một người sử dụng. Diệp Cô Thần liếm lông mày, không tiếp tục mở miệng báo giá. Bất quá này sát thần kiếm thuật, đã là Diệp Cô Thần trong lòng nhất định được chi vật. Bất luận là chân khí tiêu hao vẫn là giết chóc huyễn cảnh, đối Diệp Cô Thần mà nói đều không là vấn đề. Hắn tu la kiếm ý, liền cần bực này sát tính nặng kiếm thuật đến phối hợp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên Diệp Cô Thần là không thể nào từ bỏ sát thần kiếm thuật. Trên đài cô gái quyến rũ, sớm đã cười nở hoa, vốn cho rằng môn kiếm thuật này sẽ giá thấp di chuyển, lại tại Diệp Cô Thần kêu giá bên trong đạt đến 50.000 tinh ngọc. Cô gái quyến rũ đơn giản muốn ôm thân Diệp Cô Thần một ngụm. Hảo tiểu tử, Tần Bá Thiên đè nén lửa giận, tại phòng đấu giá bên trong, hắn nên cũng không dám làm ẩu. Đám người chung quanh, lại lần nữa đối Diệp Cô Thần ném đi ánh mắt thương hại. Đây cũng không phải là đang gây hấn với Tần Bá Thiên, quả thực là đang đùa bỡn Tần Bá Thiên, lấy Tần Bá Thiên tính cách, Diệp Cô Thần sợ là muốn chết cũng khó khăn. Không nhìn người chung quanh ánh mắt, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, đấu giá hội về sau, cho dù Tần Bá Thiên không tìm hắn gây phiền phức, hắn còn muốn gây sự với Tần Bá Thiên. Không phải làm thế nào chiếm được sát thần kiếm thuật, chương 112, Tô Kiếm Thi. Có lẽ là bởi vì Tần Bá Thiên cùng Diệp Cô Thần xung đột, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí lại lần nữa lửa nóng lên. Chư vị, tiếp xuống này chút vật phẩm đấu giá, có chút đặc thù. Chủ trì đấu giá hội cô gái quyến rũ lộ ra một sợi mỹ tiếu, vỗ vỗ bàn tay như ngọc trắng. Một cái được vải đỏ lồng sắt bị hai người thị nữ đẩy đi ra, khi thị nữ xốc lên vải đỏ về sau, bên trong lộ ra rõ ràng là một nữ tử. Chỉ là cùng Thánh Nguyên Vương triều bên trong nữ tử khác biệt, nữ tử này một bộ da da hiện lên màu lúa mì, coi trọng đi rất có dị vực phong tình, một thân áo da thú chỉ khó khăn lắm bao lấy trọng yếu bộ phận. Cái kia lộ bên ngoài nước xà man eo, căng cứng tỉ mỉ đùi, đều là làm cho phòng đấu giá một chút nam tính võ giả tối nuốt nước miếng. Nữ tử này khuôn mặt đồng dạng yêu dã, mang theo dã tính, một đôi đồng tử lại là hỏa hồng sắc, chính lấy ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú lên đám người. Chư vị, đây là Thánh Nguyên Vương triều bên ngoài, ngũ hành chi địa hỏa man nhất tộc, hỏa man tộc nữ tử từ trước đến nay nóng nảy vô cùng, loại này nóng nảy, không chỉ có riêng chỉ là tại trong tính cách, cho dù là ở giường ở giữa. Cô gái quyến rũ mỹ tiếu yên nhiên, tuy rằng không nói phá, nhưng lại ngược lại trêu đến không ít võ giả bụng dưới toát ra ngọn lửa. Diệp Cô Thần liếc qua, là song không hứng thú. Hắn tất nhiên là không háo nữ sắc, nhưng nữ tử này xuất xứ lại là để hắn hơi có giật mình. Ngũ hành chi địa ở vào Thánh Nguyên Vương triều bên ngoài, cư trú ngũ hành man tộc, cùng vương triều Đại Hoang phủ giáp giới, lâu dài bộc phát huyết tinh chiến đấu. Với lại ngũ hành man tộc nội tình cường hãn, chỉ dựa vào Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất hiển nhiên không cách nào đem trấn áp, cho nên Diệp Cô Thần ngược lại là từng nghe nói, Đại Hoang phủ lâu dài đóng quân có 7 đại thế lực nhân mã, cùng ngũ hành man tộc chống lại. Nhưng dưới mắt đây đối với Diệp Cô Thần mà nói còn quá mức xa xôi, bất quá đối với ngũ hành chi địa, Diệp Cô Thần vẫn là cảm thấy hứng thú. Bởi vì từng có truyền ngôn, ngũ hành chi địa bên trong có dấu ngũ hành thần vật, đạt được liền có thể lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Phải biết, Vũ Thị Sầu chỉ là vẻn vẹn lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý, liền như thế cường đại. Nếu là Diệp Cô Thần đạt được ngũ hành thần vật, lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý, cái kia uy lực đem kinh khủng bực nào. Đương nhiên, này chỉ là Diệp Cô Thần não hải ngẫu nhiên lóe lên một tia huyễn tưởng mà thôi. Dù sao ngũ hành thần vật hy hữu hiếm thấy, càng có ngũ hành man tộc cản trở, làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Cô Thần đem trong đầu không thiết thực vọng tưởng loại trừ. Ha ha, bực này nương môn mới đủ hương vị, 20.000 tinh ngọc. Tần Bá Thiên lên tiếng lần nữa, ánh mắt của hắn cố ý lườm Diệp Cô Thần một chút, nhìn thấy Diệp Cô Thần không có chút nào muốn mở miệng dự định, hắn mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở lại đi. Cô gái quyến rũ mắt mang chờ mong, nhìn Diệp Cô Thần một chút. Tại phát hiện Diệp Cô Thần đều không có dương mắt về sau, nàng vừa rồi thở dài một tiếng khí, chuẩn bị gõ chùy. Vậy mà này lúc, một tiếng thanh thúy như chuông bạc thanh âm đột nhiên vang lên, ta ra một khối thiên tinh ngọc tùy. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, Tần Bá Thiên sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm xuống. Hắn hôm nay là đi ra ngoài không thấy hoàng lịch còn là thế nào, một cái hai cái đều cùng hắn tranh đoạt, với lại này cái tranh đoạt hỏa man tộc nữ nô người, lại còn là một thiếu nữ. Khi Tần Bá Thiên đem ánh mắt ném đi thời điểm, cái kia âm trầm con mắt đột nhiên sáng lên. Thiếu nữ kia, một thân màu xanh quần áo, tản ra một cỗ sức sống thanh xuân khí tức. Một tấm kiều thiếu mặt trứng ngỗng, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, môi phun anh khỏa, đôi mắt đẹp sinh huy. Dáng người dù chưa nảy nở, lại như nụ hoa chớm nở nụ hoa, cần cổ nhỏ tú lệ, thân thể thướt tha, trên cổ tay trắng mang theo xanh biếc vòng ngọc, trắng noãn mảnh khảnh trên cổ chân mang theo chuông bạc keng, theo gót sen di chuyển, phát ra trận trận hoạt bát giòn vang. Như vậy giàu có thanh xuân sức sống, tựa như hoa sen tươi mát thiếu nữ, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Trước đó cái kia hỏa man tộc nữ tử lực hấp dẫn, lập tức liền bị chuyển rời đến này cái tươi mát thiếu nữ trên thân. Dù là luôn luôn tính cách bá đạo tiểu bá vương, cũng là khó được tạm thì nhấn xuống lửa khí, ngữ khí chậm dần nói, người một nữ tử, muốn vỗ xuống hỏa man tộc nữ tử để làm gì, chẳng lẽ còn mài kính không thành, huống hồ vẫn là dùng một khối thiên tinh ngọc tùy. Nâng lên thiên tinh ngọc tùy, mọi người tại đây đều là hơi kinh ngạc. Diệp Cô Thần cũng là kinh ngạc, cảm thấy thiếu nữ này lai lịch sợ là có chút bất phàm. Thiên tinh ngọc tùy lại xưng tinh ngọc chi vương, trong đó bao hàm linh khí, xa không phải phổ thông tinh ngọc nhưng so sánh. Dùng để tu luyện, hiệu quả là phổ thông tinh ngọc gấp trăm lần trở lên. Loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, dù là lúc trước Diệp Cô Thần trợ giúp Sở Tích Tình đoạt được tinh ngọc khoáng mạch bên trong, cũng không có thiên tinh ngọc tùy tung tích. Nhưng thiếu nữ này tùy tiện liền lấy ra một khối lớn thiên tinh ngọc tùy, hiển nhiên không phải là người tầm thường. À, ngươi nói là đá trắng đầu à, nhà ta khắp nơi đều có. Thiếu nữ vô tri vô giác nói, nghe nói thiếu nữ lời ấy, tất cả mọi người là mặt sạm lại. Thiếu nữ không để ý đến phản ứng của mọi người, mà là đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, mày liễu đứng đấy, duỗi ra tinh tế bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Tần Bá Thiên nói ta, chính nghĩa hiệp nữ Tô Kiếm Thi, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem này cái đáng thương nữ tử, rơi tại ngươi bực này ác bá trong tay. Thiếu nữ Tô Kiếm Thi một lời, lại lần nữa để đám người chung quanh một mặt ngốc trệ. Diệp Cô Thần cũng là ngẩn người, thiếu nữ này rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa ra tới liền muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, lại không nghĩ trực tiếp là đụng phải Tần Bá Thiên bực này nhân vật. Ha ha, nguyên lai là một cái không có gì kiến thức cô nàng a, ngươi nếu là không muốn ta vỗ xuống này cái nữ nô cũng có thể. Tần Bá Thiên híp mắt, ngữ khí không hiểu nói, hừ hừ, quả nhiên là sợ hãi bản cô nương đi. Tô Kiếm Thi hai tay chống nạnh, nâng cao cái kia nụ hoa chớm nở bộ ngực nhỏ, một mặt vẻ kiêu ngạo. Bất quá, ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Tần Bá Thiên khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Điều kiện gì? Tô Kiếm Thi nỗ lên miệng hỏi. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn giải cứu cái kia nữ nô à? Có thể, vậy chỉ dùng ngươi để thay thế nàng, trở thành ta nữ nô thế nào? Tần Bá Thiên cười ha ha, ngữ khí dâm đãng nói. Ngươi, Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp một thoáng thì phun lên một vòng giận dữ, muốn mở miệng mắng, nhưng lại một là tìm không thấy từ. Ai, đám người chung quanh đáy lòng đều là thầm than một ngụm khí. Lấy Tần Bá Thiên tính cách, bực này như nước trong veo tiểu cô nương tất nhiên là khó thoát ma trảo của hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả nội tâm đều tức giận không thôi, nhưng không có một cái dám lên đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Bá Thiên cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc nhân vật. Không thể nói lý, dù sao hôm nay có ta chính nghĩa hiệp nữ Tô Kiếm Thi tại, người cũng đừng nghĩ đụng cái cô nương kia. Tô Kiếm Thi khí bộ ngực chập trùng không chừng, gấp cắn răng ngà, đe dọa nhìn Tần Bá Thiên. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta không ngại đánh cược, đấu giá hội về sau, ngươi cùng ta tỉ thí một trận, nếu là ngươi thắng, ngươi cùng cái kia hỏa man tộc nữ nhân đều có thể đi, nếu là bại, thì ngươi muốn làm nô tỳ, hầu hạ ta, thế nào? Tần Bá Thiên giảo hoạt cười nói, có thể, một lời đã định, Tô Kiếm Thi cọ sát lấy răng ngà, đang muốn đánh Tần Bá Thiên một trận ra khí. Người ở chung quanh nghe đến lời này, càng là ai thanh thán khí. Rất rõ ràng, Tô Kiếm Thi bị Tần Bá Thiên mang vào trong hố. Tần Bá Thiên là ai? Tần gia song tiểu vương thứ nhất, cho dù hơi yếu ca ca hắn Tần Ngạo Thế mấy phần, nhưng cũng là chân chính thiên chi kiêu tử, thực lực phi phàm. Tô Kiếm Thi mặc dù bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng dung mạo lại không thể tính tiến thực lực bên trong đi. Đấu giá hội tới gần cuối cùng, lại thêm phát sinh chuyện như vậy, rất nhiều người đều không tâm tình, chỉ muốn xem Tần Bá Thiên cùng Tô Kiếm Thi quyết đấu. Cái kia chủ trì đấu giá hội cô gái quyến rũ, cũng là thông tuệ, vội vàng kết thúc đấu giá về sau, liền trực tiếp đứng lên tiền đặt cược, để cho người ta ép Tần Bá Thiên cùng Tô Kiếm Thi người nào thắng. Đương nhiên, cơ hồ 9 thành 9 người đều là ép Tần Bá Thiên, còn lại cái kia một số người hay là bởi vì không quen nhìn Tần Bá Thiên, đáng thương Tô Kiếm Thi, mới ái tâm đặt cược. Chương 113, Kiếm Tâm Thông Minh, phòng đấu giá bên ngoài, Tần Bá Thiên cùng Tô Kiếm Thi đối mặt mà đứng. Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi đứng ở trong đám người ở giữa, hắn sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì đi theo Tần Bá Thiên hai cái áo xanh thị vệ, có một cái đang theo dõi hắn. Diệp Cô Thần ngược lại là không có gì e ngại, hắn vốn cũng không có ý định đi, dù sao hắn sát thần kiếm thuật còn lưu tại Tần Bá Thiên trong tay. Ha ha, tiểu nương tử, đừng nói ta Tần Bá Thiên khi dễ ngươi, trước hết để cho ngươi ba chiêu. Tần Bá Thiên thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt ngạo nghễ. Đây cũng không phải là hắn tự phụ, mà là tại Đông Lâm phủ bên trong, người đồng lứa bên trong ngoại trừ hắn huynh trưởng bên ngoài, không có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại. Hừ, đợi chút nữa đừng khóc lấy gọi ta cô nãi nãi. Tô Kiếm Thi kiều hừ một tiếng, ngón tay ngọc ở giữa nguyên giới lóe lên, một thanh kiếm liền đã rơi vào trong tay. Chuôi này trường kiếm màu xanh, thân kiếm như cánh ve, chảy xuôi tự nhiên đường vân, mơ hồ trong đó, có linh văn đồ án lúc ẩn lúc hiện. Linh văn thần binh, Diệp Cô Thần một chút liền đã nhìn ra, Tô Kiếm Thi có được linh văn thần binh, hơn nữa còn là phẩm chất thượng giai linh văn thần binh. Đây cũng không phải là một cái thế lực nhỏ đệ tử có thể tùy tiện lấy ra đồ vật. Hưu, Tô Kiếm Thi cầm trong tay trường kiếm màu xanh, một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm khí dâng lên mà ra, trong chốc lát hình thành một đạo lăng lệ chi cực màu xanh khí nhận, đối Tần Bá Thiên gào thét mà đi. Ân, Tần Bá Thiên khóe mắt trao lên, hắn quả nhiên vẫn là xem thường Tô Kiếm Thi, một kiếm này đều có thể miểu sát một cái luyện khí tứ chuyển võ giả. Nhưng gặp Tần Bá Thiên thôi động trong cơ thể chân khí, quán chú tiến bên ngoài thân màu đen tinh giáp bên trong, tinh giáp đột nhiên phóng xuất ra một tia ô quang, chợt tạo thành một mặt ô quang tấm chắn. Này màu đen tinh giáp thình lình cũng là một kiện linh văn thần binh. Là Tần Bá Thiên Hắc Diệu Thạch Chiến Giáp, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh văn thần binh, nhưng cũng phi thường hy hữu. Chung quanh có xem người xì xào bàn tán nói, oanh, Tô Kiếm thi kiếm khí trực tiếp là bị ô quang tấm chắn chặn lại. Không phải nói để cho ta ba chiêu sao, Tô Kiếm thi quyết miệng nói, ta là không nhúc nhích ga. Tần Bá Thiên vô lại nói, người chung quanh đều là im lặng, cùng thì đáy lòng thất kinh, xem ra thiếu nữ kia cũng không phải hời hợt hạng người. Kiếm thứ hai, Tô Kiếm thi lại lần nữa xuất kiếm, kéo ra một cái xinh đẹp đến cực điểm kiếm hoa, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm khí. Ân, quan chiến Diệp Cô Thần đột nhiên khiêu mi, hắn trên người Tô Kiếm thi, cảm thấy một loại quen thuộc ba động. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú này Tô Kiếm thi. Tô Kiếm thi xuất kiếm, kiếm khí chói lọi mà cường hãn, nàng cái trán có tuệ quang lưu chuyển, mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, mang theo một loại cân quắc nữ anh hùng tự tin phong thái. Oanh, Tần Bá Thiên lại bị đánh lùi mấy bước, mặt ngoài mặc dù đã lâu giữ vững bình tĩnh, nhưng trong cơ thể khí huyết sớm đã là lăn lộn không thôi. Như vậy kiếm khí oanh kích, dù là Hắc Diệu Thạch Chiến Giáp, đã là không cách nào hoàn toàn cách trở. Cô nàng này, từ nơi nào đụng tới, lại là thiên kiêu cấp bậc chiến lực. Tần Bá Thiên nội tâm kêu khổ, nhưng mặt ngoài lại là cười nói, cô nàng, tiếp tục a. Tốt, Tô Kiếm thì bàn tay như ngọc trắng nắm chặt trường kiếm, sau đó, thân thể mềm mại đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối chân khí. Luyện khí bát chuyển, khi cảm nhận được cỗ khí thức này thời điểm, ở đây tất cả người vây xem đều là hít vào một ngụm khí. Đối mắt nhìn nhau ở giữa, trong mắt đều là lộ ra vẻ giật mình. Này Tô Kiếm thi tu vi, thình lình đã là thiên kiêu cấp bậc. Tuổi của nàng tuyệt sẽ không rất lớn, lại có tu vi như vậy. Diệp Cô Thần đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, một cái có thể tùy tiện xuất ra thiên tinh ngọc tủy thiếu nữ, tuyệt đối không thiếu tài nguyên tu luyện. Càng làm cho hắn chú ý, là thiếu nữ trên thân giấu giếm đồ vật. Phượng Linh kiếm thuật, Thiên Vũ Thiên Phượng, Tô Kiếm thi khẽ kêu một tiếng, chân khí để tụ. Nó trong tay thanh linh kiếm bộc phát ra chói mắt kiếm mang. Hàng trăm hàng ngàn đạo thật nhỏ tia kiếm như lông vũ, cuối cùng đều hội tụ vào một chỗ, biến thành một đầu màu xanh thiên phượng. Tiểu tuyệt chiêu, là linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu. Thiếu nữ này kết cục ra sao lai lịch, vậy mà người mang linh cấp kiếm thuật. Tô Kiếm thì vừa ra tay, lại lần nữa rung động tất cả mọi người. Cân nhắc một thiên tài kiếm tu tiêu chuẩn, liền là xem nó có hay không đem một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến tiểu thành. Rất hiển nhiên, Tô Kiếm thi làm được, đáng chết, Tần Bá Thiên sắc mặt kịch biến, linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống, dù là có hạ phẩm phòng ngự thần binh, Hắc Diệu Thạch Chiến Giáp cũng không được. Tần Bá Thiên giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một thanh liệt diễm chiến đao liền xuất hiện ở tại trong tay. Liệt dương đao pháp, viêm ma trảm, Tần Bá Thiên đồng dạng bộc phát chân khí, so với Tô Kiếm thi muốn thấp một cấp, chính là luyện khí thất chuyển. Oanh! Hừng hực đao mang cùng màu xanh thiên phượng đụng vào nhau, loạn lưu oanh minh, đá vụn xuyên không. Trong bụi mù, truyền đến một người tiếng rên rỉ, đám người ngưng mắt xem đi, con người đều là đột nhiên co lại. Cái kia cái bị đánh lui, rõ ràng là Tần Bá Thiên. Tần gia song tiểu vương thứ nhất, tiểu bá vương Tần Bá Thiên, vậy mà tại một cái mới ra đời thiếu nữ trong tay ăn phải cái lỗ vốn, đây quả thực mộng ảo. Ác bá, vì hành vi của ngươi trả giá đắt đến. Tô Kiếm thì tiếng nói mềm giòn dễ vỡ mở miệng nói. Kiếm thế lại là không ngừng, tiếp tục đối Tần Bá Thiên công sát mà đến. Thiếu nữ mặc dù tâm tư đơn thuần, đối xử mọi người xử sự như là một tấm giấy trắng, nhưng kiếm pháp tu vi lại không hề yếu. Một môn linh cấp phượng linh kiếm thuật, tại Tô Kiếm thi trong tay, tựa như có linh tính, kiếm thế linh động phiêu giật, phảng phất thật có một cái thiên phượng tại nương theo lấy nó mũi kiếm nhảy múa. Tần Bá Thiên đao pháp cùng tính cách của hắn, đi là bá liệt con đường. Nhưng như vậy bá liệt đao pháp, tại Tô Kiếm thi phiêu giật kiếm pháp phía dưới, lại có bị áp chế xu thế. Người vây quanh đều là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, Tô Kiếm thi chiêu này kiếm thuật, đơn giản như vậy mực vẽ, nước chảy mây trôi, làm cho người thán phục. Có thể nói, dù là chìm đắm nhiều năm kiếm đạo lão tông sư, sợ là cũng khó có thể làm đến như vậy linh động phiêu giật. Quả nhiên không sai, nữ tử này đối với kiếm đạo cảnh giới thể ngộ, vậy mà đã đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng rực, giống như là muốn nhìn thấu Tô Kiếm thi. Kiếm tâm thông minh chính là vô số kiếm giả theo đuổi kiếm đạo cảnh giới. Dù là ở kiếp trước, kiếm ma độc cô vô bại, cũng là đến tuổi xây dựng sự nghiệp, mới lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh về sau, bất luận tu luyện bất luận cái gì kiếm thuật, đều là dung hội quán thông, nước chảy mây trôi, tựa như lòng có gương sáng, có thể đem kiếm thuật hoàn chỉnh chiếu rọi đi ra. Diệp Cô Thần suy nghĩ, hắn nếu là muốn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh chi cảnh, ít nhất cũng phải đợi đến trái tim bên trong kiếm tâm hạt giống nảy mầm sau mới có thể làm đến. Mà thiếu nữ này, như vậy tuổi trẻ liền lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, lúc này mới là để Diệp Cô Thần giật mình địa phương. Cái thế giới này, quả nhiên không thiếu kiếm đạo thiên tài. Giữa sân, Tần Bá Thiên đã bị Tô Kiếm Thi triệt để áp chế, mặc dù có Hắc Diệu Thạch chiến giáp hộ thân, nhưng cánh tay, bộ mặt đều là có vết máu nổi lên. Chung quanh vây xem võ giả kiếm đạo một màn này, mặt ngoài dù chưa biểu thị, nhưng trong lòng đều là mừng thầm. Luôn luôn bá đạo Tần Bá Thiên vậy mà cũng có như vậy chật vật thời điểm. Đáng chết, cô nàng, ngươi là muốn lật trời không thành. Bị áp chế gắt gao Tần Bá Thiên, cũng là đánh ra lửa khí, nhưng cũng tiếc, bằng vào mượn hắn một người, hiển nhiên không cách nào đem cục diện lật về đến. Thanh y vệ, xuất thủ, Tần Bá Thiên quát hô, một thoáng lúc, cái kia hai cái đi theo hắn áo xanh thị vệ, đều là khí tức bộc phát, trực tiếp xuất thủ. Rõ ràng là hai vị luyện khí cửu chuyển cao thủ. Chương 114, Diệp Cô Thần xuất thủ. Thanh y vệ chính là Tần gia tinh nhuệ vệ đội, cùng Tư Đồ gia thiết vệ không sai biệt lắm. Thanh y vệ đội trưởng đều là thần hồn cảnh cường giả, nhưng đi theo Tần Bá Thiên chỉ là hai cái tùy tùng từ đó đã. Bởi vì tại Đông Lâm phủ, căn bản không có người dám trêu chọc Tần Bá Thiên, cho nên Tần Bá Thiên căn bản cũng không cần có cường giả hộ tống, có hai cái tùy tùng từ lúc ra tay là đủ rồi. Nhưng dưới mắt, đối mặt Tô Kiếm Thi, Tần Bá Thiên cũng không thể không chào hỏi thanh y vệ. Vô sỉ, khi cái kia hai cái thanh y vệ đi vào chiến cuộc thời điểm, tất cả người vây xem đều là tại nội tâm phát ra khinh bỉ trách cứ. Một đại nam nhân khi dễ một thiếu nữ coi như xong, đánh không lại lại còn phân phó thanh y vệ xuất thủ. Vô sỉ như vậy chi cực người, coi là thật hiếm thấy. Ngươi, không tuân theo quy củ, dù là Tô Kiếm Thi thiên tư phi phàm, cũng không có khả năng cùng thì đối mặt hai cái luyện khí cửu chuyển võ giả giáp công. Huống chi còn có một cái Tần Bá Thiên ở một bên nhìn chằm chằm. Ha ha, cô nàng, đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn, phải hiểu, ai bối cảnh lớn, người đó là quy củ, nếu có thể bắt lại ngươi, đem ngươi mang về nhà, cái kia hỏa man tộc cô nàng lại đáng là gì? Tần Bá Thiên trên ánh mắt quét mắt Tô Kiếm Thi ngây ngô thân thể mềm mại. Thành thục có hương vị nữ nhân hắn gặp nhiều, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, như Tô Kiếm Thi như vậy tiểu thanh mới cũng không tệ. Ngươi, vô sỉ, Tô Kiếm Thi khuôn mặt nổi giận, cảm giác Tần Bá Thiên ánh mắt như là sâu gióm, để nàng toàn thân lên mụn nhỏ. Thanh y vệ, bắt lại cho ta nàng, Tần Bá Thiên cười lạnh nói. Hai cái luyện khí cửu chuyển thanh y vệ, cùng thi xuất thủ, thi triển Tần gia võ học công pháp, tả hữu giáp công, đem Tô Kiếm Thi giam ở trong đó. Vậy mà lấy Tô Kiếm Thi tu vi, tăng thêm kiếm tâm thông minh, đúng là miễn cưỡng còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Vây xem tất cả mọi người là thầm than, cùng thì cũng có một tia xấu hổ, bọn hắn mặc dù không quen nhìn Tần Bá Thiên, đồng tình Tô Kiếm Thi, nhưng lại không dám ra tay. Đáng chết, thấy hai cái thanh y vệ đều không có trực tiếp cầm xuống Tô Kiếm Thi, Tần Bá Thiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Oanh, lại là một kích qua đi, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại rút lui, tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt phun lên một vòng không bình thường đỏ hồng. Dù là thiên kiêu, cũng có tự thân cực hạn, phương cùng Tần Bá Thiên giao thủ, lại cùng hai cái thanh y vệ giao thủ, dù là Tô Kiếm Thi, thể lực cũng là dần dần có chống đỡ hết nổi. Mà liền ở đây lúc, Tần Bá Thiên thân hình, lại là đột nhiên từ hai cái thanh y vệ giáp công bên trong, lách mình mà đến. Liệt dương đao pháp, viêm long kích, Tần Bá Thiên một đao chém vào mà ra, thân đao hỏa diễm chân khí lưu chuyển, diễm quang bừng bừng, mơ hồ hình như có long khiếu mà ra. Quá vô sỉ, lại còn đánh lén, người vây quanh đều là đáy lòng mắng to, thân là một cái thiên chi kiêu tử, đơn giản không cần mặt mũi, đối một thiếu nữ lại còn muốn xử xuất thủ đoạn đánh lén. Cô nàng, ngoan ngoãn rơi trong tay ta, Tần Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Tô Kiếm Thi biến sắc, nàng tâm tư đơn thuần, cũng là không nghĩ tới Tần Bá Thiên vậy mà vô sỉ như vậy, làm đánh lén thủ đoạn. Một chiêu này, dù là nàng, đều là khó mà tránh đi. Rất nhiều vây xem võ giả đều là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái kia bi thảm một màn. Liền tại Tô Kiếm Thi cắn răng, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần thì. Hưu, một đạo kiếm ảnh, mặc kim phá thạch mà đến, xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Âm vang, Tần Bá Thiên cái kia đánh lén một đao, cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, đao kiếm giao kích, hỏa hoa lấp lóe. Vậy mà Tần Bá Thiên một đao kia, lại là trực tiếp bị sụp ra. Một thanh dài bốn thước kiếm, nghiêng cắm tại Tô Kiếm Thi trước người. Thân kiếm như thủy ngân lưu quang, mang theo từng tia kim sắc đường vân, mũi kiếm tỏa ra thấu xương phong mang. Bất thình lình một màn, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người ngừng thở, mắt lộ rung động. Vậy mà thật sự có người xuất thủ, ai, Tần Bá Thiên nổi giận vô cùng. Lúc đầu một đao liền có thể cầm xuống Tô Kiếm Thi, cũng là bị người cản trở. Đám người chậm rãi tách ra, đi tới một cái diện mục phổ thông huyền bào thiếu niên, nắm một cái tóc bạc tiếu mỹ nữ đồng. Lại là hắn, rất nhiều võ giả xem đi, đều là giật mình không thôi. Chính là Diệp Cô Thần, lại là tiểu tử ngươi, ta tạm thì không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là tự tìm đường chết. Tần Bá Thiên khí khóe mắt trực nhảy, tại đấu giá hội bên trong, hắn liền đối Diệp Cô Thần lửa giận khó đè nén, chỉ là về sau hắn tâm tư đều đặt ở Tô Kiếm Thi bên trên, tất nhiên là tạm thì đem Diệp Cô Thần phiết tại một bên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần không chỉ có không nghĩ lấy vụng trộm chạy trốn, ngược lại là trực tiếp xuất thủ. Ngươi dám tại ta Tần Bá Thiên thủ hạ anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Bá Thiên giận quá thành cười, toàn thân hỏa diễm chân khí ẩn ẩn bộc phát mà ra. Một bên khác, Tô Kiếm Thi trông thấy Diệp Cô Thần xuất thủ, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng cùng Diệp Cô Thần vốn không quen biết, tự nhiên chưa nói tới cái gì giao tình. Ta xuất thủ, là bởi vì ta có đồ vật lưu ở chỗ của ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản nói. Đồ vật, Tần Bá Thiên một là có chút mơ hồ. Sát thần kiếm thuật, Diệp Cô Thần ngữ khí không vội không chậm, phi thường bình tĩnh. Ngươi, muốn chết, Tần Bá Thiên một thoáng thì huyết khí cấp trên, sắc mặt đỏ lên, tức giận vô cùng. Miệt thị, đây là đối với hắn trần trụi miệt thị. Tần Bá Thiên cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, vì cái gì trước mặt thiếu niên tại tranh đoạt sát thần kiếm thuật lúc, tranh giành hai lần liền không tranh giành, nguyên lai là hắn sớm đã đem sát thần kiếm thuật xem như vật trong túi. Vây xem đám người cũng là một mảnh xôn xao, tại Đông Lâm Phủ, dám. Như vậy khiêu khích tiểu bá vương người, thật đúng là không có mấy cái. Giết, giết cho ta tiểu tử này. Tần Bá Thiên gầm thét một tiếng, trong mắt lửa giận thốt nhiên. Tuyết Nhi, chờ ta ở đây. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, bước chân cướp động, cùng thanh y vệ đối mặt. Kiếm đến, Diệp Cô Thần một tay một chảo, chân khí dâng lên, cái kiên nghiêng cắm tại mặt đất vẫn tinh nguyễn kiếm, vù vù rung động, chợt lắc một cái, như có linh tính, phút chốc một tiếng rơi tại Diệp Cô Thần trong tay. Oanh, cái kia hai cái thanh y vệ xuất thủ, thi triển Tần gia võ học, một quyền một chưởng, oanh sát mà đến, cường hãn chân khí mang theo phong, phá địa mặt người đau nhức. Nhưng Diệp Cô Thần không hề sợ hãi, hiện tại thực lực của hắn, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nếu là hai cái luyện khí cửu chuyển cấp bậc thiên kiêu, có lẽ Diệp Cô Thần còn biết cố kỵ. Nhưng chỉ là hai cái thị vệ mà thôi, mặc dù tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng thiên phú, chiêu thức, chiến lực, át chủ bài, cùng đẳng cấp tương đương thiên kiêu kém nhiều lắm. Diệp Cô Thần trực tiếp kích phát vẫn tinh nguyễn kiếm khinh doanh linh văn. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần liền cảm giác vốn là nhẹ nhàng vẫn tinh nguyễn kiếm, lại giảm bớt ba phần. Hắn xuất kiếm tốc độ trực tiếp là tăng lên hơn hai lần, kiếm ảnh nhao nhao, huyễn hóa ngàn vạn quang ảnh. Tô Kiếm Thi đều xem ngây người, nàng tự hỏi kiếm thuật của mình thiên phú đã siêu phàm, ít có người có thể cùng nàng cùng so sánh, nhưng trước mắt Diệp Cô Thần kiếm, thật sự là quá nhanh. Một hơi hơn 30 kiếm, Tô Kiếm Thi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây quả thực khó mà tin được. Oanh, lui tới mấy chiêu, Diệp Cô Thần liền đem một cái thanh y vệ đánh lui, miệng phun tiên huyết. Đây là hắn cố kỵ Diệp Cô Thần thân phận bại lộ, bởi vậy không có thi triển chiêu bài kiếm thuật. Này hai cái thị vệ giao cho ta, người đi đối phó cái kia cái ác bá. Tô Kiếm Thi lại lần nữa ra tay, trực tiếp là giúp Diệp Cô Thần cuốn lấy cái kia hai cái thanh y vệ. Tốt, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, mũi kiếm chuyển hướng Tần Bá Thiên. Tần Bá Thiên ánh mắt cũng là triệt để âm trầm xuống. Chương 115, Cương Nhu kiếm ý hình thức ban đầu. Ngươi, kết cục ra sao lai lịch? Tần Bá Thiên không ngốc, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất kiếm về sau, hắn liền hiểu, Diệp Cô Thần không phải người bình thường. Với lại, nói không chừng là nào đó một cái thế lực lớn người. Ta đã nói rồi, ta là hạng người vô danh. Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, chậm rãi nâng lên, hiện ra ngân mang mũi kiếm trực chỉ Tần Bá Thiên. Giao ra sát thần kiếm thuật, hoặc là, ta tự tay cầm. Diệp Cô Thần rất bình tĩnh, chỉ là cái kia trong con ngươi đen nhánh, ẩn ẩn hiện ra một tia huyết mang. Thật sự cho rằng ta tiểu bá vương tên tuổi là hư danh à, nếu thật át chủ bài ra hết, ngươi cho là ta lại so với bất quá cô nàng kia. Tần Bá Thiên lộ ra một cái lạnh lẽo đến cực điểm tiếu dung. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, thân là siêu cấp thế gia thiên kiêu, luôn luôn có mấy lòng bàn tay bài. Nhưng thì tính sao, Diệp Cô Thần không sợ. Hắn một kiếm đâm ra, không có dư thừa nói nhảm, kiếm lộ gọn gàng, tốc độ nhanh như cực quang thiểm điện. Tần Bá Thiên cùng thì xuất đao, thân đao lưu động hỏa diễm chân khí, bừng bừng mà lên, mang theo một cỗ hùng hồn hừng hực đao kình. Siêu cấp thế gia thiên kiêu không có một cái là hạng đơn giản, Tô Kiếm Thi đích thật là có thể áp chế Tần Bá Thiên, nhưng nếu Tần Bá Thiên thật đánh bạc đi, át chủ bài ra hết, Tô Kiếm Thi sợ là cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chỉ là bởi vì thập phủ tinh anh hội tới gần, không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu nguyện ý sớm bại lộ át chủ bài. Tần Bá Thiên tự nhiên cũng không muốn át chủ bài ra hết. thiêu đốt lên sáng rực liệt diễm lưỡi đao cùng Vẫn Tinh Nhuyễn Kiếm đụng vào nhau, bắn ra thần mang sát âm. Vẫn Tinh Nhuyễn Kiếm cứng mềm chính là từ chân khí điều khiển, tại cứng rắn kiếm trạng thái lúc, kỳ phong lợi cùng trình độ chắc chắn cũng không yếu tại kiếp trần kiếm. Dưới một kích này, Tần Bá Thiên cảm giác cổ tay rung mạnh. Hắn cảm giác được từ Diệp Cô Thần trên mũi kiếm truyền đến một cỗ hùng hồn cự lực. Làm sao lại, rõ ràng là khoái kiếm. Tần Bá Thiên mắt lộ vẻ giật mình, rất rõ ràng, căn cứ trước đó Diệp Cô Thần xuất kiếm, kiếm lộ của hắn đi hẳn là nhẹ nhàng con đường, duy khoái bất phá. Vậy mà một kiếm này, Diệp Cô Thần kiếm thế lại vô cùng nặng nề, uyển giống như núi cao. Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một sợi cười nhạt, hắn chính là hoàn mỹ nhục thân, thân có long tượng lực lượng, liều nhục thân lực lượng không có mấy cái thiên kiêu có thể cùng hắn so sánh. Nhưng sau một khắc, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất kiếm, nguyên bản nặng nề như núi lớn mũi kiếm, trong chốc lát vậy mà như linh xà, rẽ ngoặt một cái, đâm nghiêng hướng Tần Bá Thiên mặt đường. Tần Bá Thiên giật mình, vội vàng hoành đao ngăn cản, âm vang một tiếng, thân đao phát ra kim loại chiến minh âm thanh, chấn động đến Tần Bá Thiên ù tai mê muội. Diệp Cô Thần kiếm thế tại cương nhu ở giữa chuyển hóa, khi thì như khai sơn chi búa bá đạo, khi thì như linh xà xảo trá quỷ dị. Mà tại như vậy cương nhu chuyển hóa ở giữa, Diệp Cô Thần đáy lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc. Đó là kiếp trước đối với cương nhu kiếm ý thể ngộ. Từ từ đạt được Vẫn Tinh Nhuyễn Kiếm về sau, Diệp Cô Thần chỉ cần vừa có thời gian liền thể ngộ cương nhu kiếm ý, tuy nói không có khả năng một cái lĩnh ngộ, nhưng cái loại cảm giác này cũng là càng phát ra rõ ràng. Có thể nói, Diệp Cô Thần cũng là dần dần lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý hình thức ban đầu. Đáng chết, tiểu tử này kiếm lộ vậy mà như thế quỷ dị. Tần Bá Thiên sắc mặt khó coi, hắn đầu tiên là bị Tô Kiếm Thi cái kia phiêu giật linh động kiếm chiêu áp chế, hiện tại lại là bị Diệp Cô Thần cương nhu chuyển hóa quỷ dị kiếm chiêu áp chế, có thể nói là buồn bực sắp nôn huyết. Nghĩ hắn đường đường Tần gia song tiểu vương thứ nhất, thiên chi kiêu tử, lại bị hai cái rưỡi đường giết ra, không có chút nào tên khí người đè chế. Mặc dù ở trong đó cũng có Tần Bá Thiên không muốn thi triển ra lá bài tẩy nguyên nhân, nhưng rất rõ ràng, bất luận là Diệp Cô Thần vẫn là Tô Kiếm Thi thực lực đều không kém gì hắn, thậm chí càng mạnh. Ta không nhìn lầm đi, Tần gia tiểu bá vương lại bị đè lên đánh. Vây xem võ giả đều là xoa xoa ánh mắt của mình. Đầu tiên là bị Tô Kiếm Thi áp chế thì cũng thôi đi, hiện tại tùy tiện đi ra một người đều có thể áp chế Tần Bá Thiên. Lúc nào thiên chi kiêu tử yếu như vậy, tiểu tử, ngươi là muốn chết. Tần Bá Thiên đánh ra lửa khí, toàn thân chân khí bạo dũng. Viêm đao nhất trảm, Tần Bá Thiên một đao bổ xuống, tựa như hỏa diễm lưu tinh, bí mật mang theo cuồng bá cương mãnh đao khí. Đây là linh cấp võ học tiểu tuyệt chiêu. Diệp Cô Thần ánh mắt bình tĩnh, chỉ là cặp kia đen kịt đồng tử, trong chốc lát bị huyết sắc thôn vệ, đó là một đôi tựa như muốn nhỏ như máu huyết mâu. Tu La Chi Nhãn, phát động, một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí áp bách hướng Tần Bá Thiên, với lại Diệp Cô Thần khống chế rất tốt, không có ảnh hưởng chút nào đến người chung quanh. Tần Bá Thiên cùng nhau cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm đối mặt, thân thể một thoáng thì cứng đờ. Chỉ cảm thấy huyết quang đập vào mặt, rất nhiều tàn nhẫn, huyết tinh, tựa như tu la như địa ngục tình cảnh, tại trong đầu hắn thoáng hiện mà ra. Thụ ảnh hưởng này, cái kia khí thế rộng rãi một đao, uy lực không khỏi giảm bớt ba phần,